Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với phần 47 của câu chuyện. Tiểu Kỳ nghe hắn nói như vậy, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cố lấy dũng khí mà hỏi. Lục Tam Ca, vậy thì ta hỏi ngươi một vấn đề. Đêm đó, ngũ cô nương thành thân, ca ca của ta đi phòng của ngươi tìm ngươi, ngươi đi nơi nào? Nếu không phải ngày đó, hắn cũng quả thật không có ở trong phòng, Tiểu Kỳ cũng sẽ không hoài nghi hắn. Lục Văn Đình đỏ mặt lên, há miệng, lại cái gì cũng không nói ra được. Lục Thanh Lam lại phù một tiếng mà cười. Kỳ tỷ tỷ, ca ca của ta nhất định là không tiện nói cho người biết, vẫn là để cho ta tới nói đi. Đêm hôm đó, có người nào đó bất chấp bệnh tật núp ở cửa của đại môn, chính là vì chờ để gặp mặt của ngươi. À, không trách ngày đó hắn không có ở trong phòng của mình, vậy mà sau ta ở cửa của đại môn cũng không có gặp được ngươi. Lục Văn Đình gắt một cái. Đêm hôm đó cũng là xui xẻo, còn chưa gặp được Kỳ muội muội đã bị tiểu tử Đình Quốc Công Thế Tử Hàn Mậu kia phát hiện, cứng rắn kéo ta đi chỗ của bọn họ ngồi, bị chuốc cho một bụng nữ nhi hồng. Thì ra là như vậy. Tiêu Kỳ lúc này mới chợt hiểu ra. Lục Văn Đình hiệu suất cực cao, khi đang nói chuyện, tên thị vệ Triệu Cường ở trong miệng của Thúy Kiều đã bị thủ hạ bắt được. Lục Văn Đình là lão hộ gia tự mình dạy dỗ, lão hộ gia đã sớm đem phòng ngựa trong phủ giao cho Lục Văn Đình quản lý, cả hộ phủ đều là người của hắn, bắt một tên thị vệ rất dễ dàng. Triệu Cường có bộ dáng cao lớn, lá gan lại không lớn hơn Thúy Kiều là bao nhiêu. Lục Văn Đình kêu hai con chó săn ra hù dọa hắn, hắn liền đầu đuôi gì cũng vụn ra. Đêm hôm đó, quả thực là hẹn ước với cả Trương Tư Tuệ đi nhị phòng. Tiểu tử này bị sắc đẹp mê đến xoay quanh, vẫn cho rằng Trương Tư Tuệ nhìn chúng hắn, cho là có thể cưới được vợ bảy phủ Mỹ, nhân sinh dễ đi lên. Căn bản là không biết hắn đã bị Trương Tư Tuệ lợi dụng. Cuối cùng, Lục Văn Đình còn cố ý đứng chung một chỗ với cả Triệu Cường, để cho Tiêu Kỳ núp ở trong một gian phòng khác, phân biệt bóng lưng của hai người. Tiêu Kỳ cẩn thận nghiên cứu một phen, phát hiện bóng lưng của hai người mặc dù rất giống, nhưng vẫn có khác biệt rất nhỏ. Nàng và Trân Châu sau khi cẩn thận nhớ lại, cũng cảm thấy bóng lưng đêm đó nhìn qua càng giống cả Triệu Cường hơn. Tiêu Kỳ và Lục Đình Lam đều khuyên Lục Văn Đình không nên đụng thủ với cả Trương Tư Tuệ nữa. Lục Văn Đình lại không có chịu nghe. Hắn lớn đến như vậy, còn chưa có từng nếm qua thiệt thòi như vậy, duyên chút nữa liền đã hỏng mất nhân duyên của hắn và Tiêu Kỳ. Cơn tức này làm sao có thể nuốt xuống được. Phụ mẫu của Trương Tư Tuệ phạm tội, bị lưu vong ở bên ngoài. Lục Văn Đình liền ngụy tạo thư của cựu cữu nàng, nói là phụ thân của nàng ở bên ngoài bị bệnh nặng, sai nàng trở về Ngạc Quốc Công phủ thương lượng biện pháp. Nha hoàn Thúy Kiều đột nhiên mất tích, vốn làm cho Trương Tư Tuệ nổi lên nghi ngờ, nhưng mà chuyện phụ thân quá lớn, Trương Tư Tuệ dù sao cũng chỉ là một nữ lưu, chưa trải qua chuyện này, cộng thêm lại là bút tích của cựu cứu. Lúc này hoang mang, lo sợ, đi một nguyên đường chào từ giã với cả lão phu nhân Trương Thị. Lão phu nhân liền phái xe ngựa, lập tức đưa nàng trở về Ngạc Quốc Công phủ. Từ Trường Hưng Hậu phủ về đến Ngạc Quốc Công phủ, lộ trình không tính là quá xa. Lúc mà xe ngựa đi tới một cửa, gã xe vặt đã tới bẩm báo nói rằng ở đằng trước ở trên đường lớn có xe ngựa bị lật, không có qua được. Phụ xe tới xin chỉ thị của Trương Tư Tuệ. Cô nương, nếu mà đi đường vòng có thể sẽ xa, từ nơi này đi qua một con ngõ nhỏ, miễn cưỡng đủ cho một chiếc xe ngựa đi qua, đi vòng quanh là có thể trở lại đường lớn. Chẳng qua, đường này là tư sản của Định Quốc Công phủ, không biết là đi qua nơi này có thỏa đáng hay không, kinh xin tiểu thư ra chủ ý. Trương Tư Tuệ lòng như lửa đốt, cậu thêm cả nhìn thấy trong ngõ hẻm có mấy người bán hàng rong, cảm thấy nếu mà những người này đi được như vậy thì các nàng đương nhiên cũng là đi được, liền ra lệnh cho vô xe đi vào trong ngõ hẻm. Ban đầu vẫn là an tĩnh vô sự, đợi xe ngựa đi tới giữa ngõ nhỏ, bỗng nhiên có một cái đại môn một bên ngõ nhỏ mở rộng. Một thiếu niên mặc cẩm bào, diện mạo có một chút tuấn mỹ, mang theo mười mấy gia đình vây quanh xe ngựa. Trường Tử Tuệ lần này xuất môn chỉ dẫn theo là ba ma thiếp thân, một phu xe và hai thị vệ. Bởi vì Thúy Kiều mất tích, nàng ngay cả thiếp thân nha hoàn cũng không có mang. Thấy những người này hùng hùng hổ hổ xông tới, nhất thời thất kinh. Thiếu niên kia lớn tiếng mà nói, thật là to gan, dám tự xốc vào tử trạch, người đâu trói lại cho tiểu gia. Phu xe kia giải thích mấy câu, đám người này lại cực kỳ cậy mạnh, nhanh gọn trói lại toàn bộ xe phu và hai thị vệ. Mà ở trong xe bị sợ đến lạnh run. Trương Tư Tuệ thất kinh, tuy nói là không nên xuất đầu lộ diện, nhưng ở dưới tình huống này cũng chỉ phải đành xuống xe tự mình thương lượng cùng cả thiếu niên kia. Xin hỏi tôn tính đại danh của công tử, tôi là cô nương của Ngạc của công phủ, hiện tại sống nhờ ở Trướng Hưng Hậu phủ, có việc gấp phải về Ngạc của công phủ, nhưng mà đằng trước có xe ngựa bị lật, vì thời gian gấp phải đi tắt, liền mạo muội đi qua, không ngờ quấy nhiễu đến công tử, kính xin công tử nhìn mặt Ngạc của công phủ và Trướng Hưng Hậu phủ cho đi qua, ta tạ ơn công tử trước. Nam biết gia đình Trâm Anh trong kinh quan hệ rắc rối khó gỡ, thông qua quan hệ thông gia đều có liên quan, mà thiếu niên này vừa nhìn chính là con em của Trâm Anh, đem Ngạc Quốc Công phủ và Trướng Hưng Hậu phủ ra là hy vọng hắn nệm mặt nệm mũi của hai phủ, có thể để cho các nàng rời đi. Thiếu niên kia nghe xong cười nhạt, Ngạc Quốc Công phủ là kẻ sơ cơ thất thế nào, tiểu gia chưa nghe nói qua. Sắc mặt của Trương Tư Tuệ không khỏi trắng nhợt, thiếu niên kia lời nói xoay chuyển, chẳng qua Trường Hưng Hậu phủ tiểu gia ngượng lại hết sức quen thuộc. Trương Tư Tuệ mừng rỡ, Trường Hưng Hậu phủ lão nhân là cô tổ mẫu của ta, kính xin công tử nể mặt mũi của lão nhân gia nàng, thả ta đi đi. Thiếu niên lại dùng một cái quả xếp nhẹ nhàng gõ vào tay, mỉm cười mà nói, ngươi lại không phải là họ Lục, tại sao ta phải cho người mặt mũi? Đột nhiên quát to một tiếng, còn đứng ngay ra đó làm gì, động thủ. Sắc mặt của Trương Tư Tuệ đại biến, kịp phản ứng, vừa rồi hắn nói nhảm với cả mình hồi lâu, tất cả đều là đang nhục nhã nàng. Liền có mấy người đi lên, bắt chéo hai tay của bọn họ ra sau lưng, áp giải bọn họ vào trong phủ. Trương Tư Tuệ tuy là tiểu thư của công phủ, nhưng mà cũng không có được ưu đãi gì. Bị nam nhân bắt chéo hai tay ra sau lưng mà giải vào trong phủ, Trương Tư Tuệ chỉ cảm thấy nhục nhã cùng cực, nhưng nào vô cùng thông minh, không kêu cứu. Nhà cửa chung quanh đây đều là sản nghiệp của Định Quốc công phủ, thiếu niên này tất nhiên là người của Định Quốc công phủ, nhìn độ tuổi nó không chừng chính là thế tử của Định Quốc công Hàn Mậu. Hàn Mậu là một người cực kỳ ưa ngạnh, là một thiếu gia ăn chơi nổi danh của kinh sư, chẳng qua hắn cho dù là gan lớn hơn nữa cũng không đến mức làm dậy nàng, cho nên trong lòng nàng vẫn rất chắc chắn. Hàn Mậu áp tải nàng vào trong phủ, trực tiếp nhốt nàng vào phòng chứa củi, ngay cả cơm cũng không cho nàng. Trường Tư Tuệ lúc này mới mơ hồ cảm thấy có cái gì đó không đúng. Nàng bị đói suốt một ngày, cho đến buổi tối ngày hôm sau, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của nàng, Hàn Mậu mới bớt thời giờ đến gặp nàng. Trường Tư Tuệ bụng đói đến mức ngực dán vào lưng, lại vẫn có thể biểu hiện cực kỳ tỉnh táo. Nàng lại lùng mà nói, Hàn Mậu, người rốt cuộc là muốn làm cái gì? Trường Hưng Hậu phủ và Ngạc Quốc công phủ sớm muộn sẽ tìm tới nơi này, đến lúc đó ta xem ngươi làm sao. Nàng mặt ngoài là tỉnh táo, trên thực tế ở trong lòng nóng như lửa đốt. Chuyện này nếu mà truyền ra, nàng có miệng mà khó cãi, sợ rằng chỉ có đường gả cho Hàn Mậu mà thôi, mà Hàn Mậu đã sớm có chính thê rồi. Người giam cầm Trương Tư Tuệ quả thật chính là Hàn Mậu. Hắn cười ha ha mà nói, lại có thể đoán ra thân phận của ta, ngươi thật đúng là không đơn giản. Thanh âm của Hàn Mậu lạnh lẽo, không ngại để cho ta đoán xem người đang nghĩ cái gì. Ngươi là đang nghĩ nói với ta như thế nào để ta thả người, miễn cho người gả được cho tiểu tử Lục Văn Đình kia, có phải hay không? Mặt của Trương Tư Tuệ liền biến sắc. Hàn Mộ tùy ý tựa vào ở trên lưng ghế, ta thật không biết ta có cái gì là kém cả tên tiểu tử Lục Văn Đình kia, cô nương có thể giải thích nghi hoặc cho ta hay không? Trương Tư Tuệ lạnh lùng mà nói, người nói bậy bạ cái gì đó. Hàn Mộ cười ha ha mà nói, ta nói nhảm hay không, bảo chính chủ ra ngoài chẳng phải là sẽ biết. Tiếp theo, hắn quay đầu lại kêu lên, đừng trốn ở phía sau nữa, ra đi. Một người từ sau tấm bình phong đi ra, không phải là Lục Văn Đình thì còn là ai? Hàn Mậu và Lục Văn Đình giao tình mười mấy năm. Lục Văn Đình muốn tự tay xử trí Trương Tư Tuệ gọn gàng, liền xin bạn thuộc nhỏ hỗ trợ. Trương Tư Tuệ thấy Lục Văn Đình sắc mặt cuồng lên, Lục Tam Ca, sao mà ngươi lại ở chỗ này? Nàng rất nhanh cũng đã kịp phản ứng, đây hết thảy đều là người an bài hay sao? Lục Văn Đình lạnh lùng mà nhìn nàng, đừng gọi ta là Lục Tam Ca, người cũng xứng chắc. Trương Tư Tuệ sắc mặt tử danh biến đỏ, trong khoảnh khắc mắt hàm đầy nước mắt, thân thể đã lảo đảo đến muốn ngã. Lục Tam Tử, người đang nói cái gì ta nghe không hiểu, đến bây giờ còn giả bộ vô tội, giả bộ bạch liên. Trong mắt của Lục Văn Đình tràn đầy chán ghét, lữ nhân đậu nhất rắn rết như ngươi, ta vốn không muốn gặp lại ngươi, chỉ khiến cho ngươi vĩnh viễn biến mất ở trước mặt của ta. Hiện tại, ta vẫn cho ngươi một cơ hội, ngươi chính miệng nói cho ta biết, người rốt cuộc là tình kế phá hư sự của ta và Kỳ Muội Muội như thế nào. Nếu mà người chịu nói, ta còn có thể lưu cho người một cái mạng, nếu không. Giọng nói của hắn thản nhiên, nghe vào ở trong tai của Trương Tử Tuệ, lại làm cho nàng sợn hết cả gai ốc. Sắc mặt của Trương Tử Tuệ đã hoàn toàn trở nên trắng như tuyết. Ta không có, ta dù sinh ra lòng ái mộ không nên có với Cần Lục Tam công tử đi nữa, nhưng mà đó là ta kìm lòng không đầu, ta tuyệt đối chưa từng hại Tam công tử. Hàn Mộ dùng quả xếp đánh vào lòng bàn tay. Người đừng có mà giả bộ, thiếp thân nhà hoàn của ngươi đã sớm khai, ngươi còn mạnh miệng như vậy, có ý nghĩa hay sao? Trương Tử Tuệ liền hoảng hốt. Thúy Kiều thật sự là rơi vào trong tay của các ngươi. Lục Văn Đình chợp mắt mà nhìn Hàn Mộ một cái. Ánh mắt lúc mà rơi vào trên người của Trương Tử Tuệ lại lần nữa trở lên hàn như băng. Người nếu là không muốn giống Thúy Kiều, thử một chút tư vị hình phạt, người cũng có thể không công khai. Trương Tử Tuệ cắn răng một cái. Ta thật sự là không làm, có gì mà khai? Hàn Mậu liền nói. Miệng còn rất cứng, ngươi đây là vì nghĩ chúng ta, thật sự không dám động thủ với cả ngươi phải không? Trương Tử Tuệ thu mắt cúi đầu không nói lời nào. Những thiếu gia ăn chơi này vô pháp vô thiên, những đối tượng nhào vào bình thường đều là dân thường, nàng không tin hai người bọn họ thực sự có can đảm dụng hình với cả địch nữ công phu như nàng. Hàn Mậu nói. Tốt, tiểu giao này sẽ cho ngươi kiến thức cái gì gọi là cực hình chân chính. Hàn Mộ lúc trước đã nói với cả Lục Văn Đình, hàn nghĩ tới một biện pháp rất thú vị, chỉ cần sử dụng ra, đảm bảo Trương Tử Tuệ cái gì cũng nói. Lục Văn Đình liền đợi nhìn xem trò hay của hắn, liền thấy Hàn Mộ vỗ tay nói một câu, mở cửa. Một cái cửa lớn hướng về phía khách sảnh chậm rãi kéo ra. Lục Văn Đình cho rằng ở phía sau giấu cái thứ gì đó, định nhìn thấy thì hóa ra là mười mấy tên ăn mày áo quần rách rưới, chẳng những người nào người nấy xấu đến vô cùng, mà ở trên người tất cả đều phát ra từng trận hôi thối, người cũng không biết là bao lâu chưa có tắm rửa, trong móng tay đều là bụi đất. Những người này có một chút mờ mịt nhìn hết thảy ở trước mắt, Lục Văn Đình cũng có một chút giật mình. Hàn Mậu vỗ tay mà nói, còn đứng ngay ra đó làm gì, nhìn thấy con bé này hay không, người nào bắt được nàng trước nàng sẽ là của người đó. Nhóm ăn mày này nhất thời dục dịch muốn động, bọn họ đều là tầng chót nhất của xã hội, không nói dạng đích nữ công phu cao cao tại thượng này, cho dù là mấy kỹ nữ đứng đường, đối với bọn họ mà nói đều là cao không thể chạm. Liền có người hưng phấn mà nói, đại gia người nói thật ư? Hàn Mậu xì một tiếng khinh miệt, già nói chuyện khi nào thì không tính. Liền có người nói, bé con như vậy là một lần, cho dù chết đi nữa cũng đáng. Cả huynh đệ lên. Chân của Trương Tử Tuệ đều đã mềm nhũn, cho dù nàng thông minh gấp trăm lần, nàng cũng không thể nghĩ ra Hàn Mậu lại thất đức đến bất chấp đến như vậy, lại tìm nhiều ăn mày như vậy tới vũ nhục nàng. Nàng giọng thè thé mà nói, các ngươi ai dám? Nhóm ăn mày đã lên đến một loạt, có người bắt đầu xé rách xiêm y của Trương Tử Tuệ. Tránh ra, tránh ra! Trương Tử Tuệ run cầm cập, không chịu được thét đến chói tai. Trên mặt của Hàn Mậu thủy chung mang theo nụ cười. Lục Văn Đình cũng là mặt không đổi sắc. Núp ở sau tấm bình phong còn có hai người, dĩ nhiên là Lục Thanh Lam và Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ có một chút không thể đứng yên, dù sao thì nàng cũng là nữ nhân, chịu không nổi một nữ nhân khác bị vũ nhục như vậy, đang định đi ra mặt ngăn cản thì Lục Thanh Lam lại giữ nàng lại, thấp giọng ở bên tai của nàng mà nói, bình tĩnh chớ nóng. Tiêu Kỳ do dự một chút không có đi ra ngoài nữa. Một thời gian ngắn ngủi này, Trương Tử Tuệ đã gần như là hỏng mất. Dừng tay, mau dừng tay, ta nói, ta cái gì đều nói. Hàn Mộ vật tay một cái, đuổi nhóm ăn mày này đi xuống. Trương Tử Tuệ quỳ gối ở bên chân của hai người, quần áo sộc dịch, toàn thân run rẩy. Hàn Mộ nói, sớm lên như thế, nói đi, đem một chút âm mưu kia của ngươi, từng chữ nói ra. Mặt khác, tiểu gia lại cảnh cáo ngươi một lần nữa, cơ hội chỉ có một lần, nếu mà ngươi còn dám giở trò, ta liền thả những tên ăn mày kia đi vào. Đến lúc đó, ta còn sẽ không kêu ngừng đâu. Việc đã đến nước này đã hoàn toàn vượt ra khỏi cực hạn tâm lý mà Trương Tử Tuệ có thể thừa nhận. Nàng liền một năm một mười nói ra toàn bộ chuyện tính kế Lục Văn Đình và Tiêu Kỳ lúc trước như thế nào. Quả nhiên, hoàn toàn giống như lời của Thúy Kiều. Lục Văn Đình lạnh lùng nghe xong, hùng hằng mở vỗ bàn. Ngươi, tại sao phải làm như vậy? Trương Tử Tuệ khóc ròng mà nói, ta bị ma quỷ ám ảnh, làm hết thảy đây cũng là vì ngươi. Từ lúc ta ở trường Hương Hồ Phủ, lần đầu tiên gặp ngươi, ta đã liền thích ngươi. Tiêu Kỳ kia, ngoại trừ có cha, có nương tốt, thì điểm nào so được với cả ta? Tại sao nàng có thể gả cho người mà lòng của ta luôn nhung nhớ? Dừng một chút, nàng lại nói, việc đã đến nước này, luôn là ta làm sai. Ta không dám hy vọng xa vời làm chính thê của người nữa, chỉ cần tam ca nguyện ý để ta hầu hạ ngươi, cho dù làm trâu làm ngựa ta cũng nguyện ý. Kính xin tam ca nhìn vào một lòng cuồng dại của ta đối với cả ngươi, thỏa mãn tâm nguyện của ta đi. Đồ đê tiện này, chuyện đã cho tới bây giờ nàng lại còn mơ ước làm thiếp thất của Lục Văn Đình. Tiêu Kỳ ở sau tấm bình phong mặt tức giận cắn nát cả răng học. Hàn Mậu nhìn Lục Văn Đình một cái đê tiện mà cười, Trương cô nương quả nhiên là cuồng dại yêu thương thám thiết, nam tử hán tàm thề tư thiếp, nếu không người dứt khoát thu nàng đi. Hàn biết rõ là có Tiêu Kỳ ở sau tấm bình phong, nhưng mà hết lần này tới lần khác còn muốn nói như vậy. Lỗ Đình hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, trong kẽ răng nặn ra một chữ cút. Hàn Mộ đê tiện cười một cái, nói với cả Trương Tư Tuệ, có thấy không, vị huynh đệ này của ta cũng không giống chúng ta, hắn là một kẻ xích tình. Trong mắt trong lòng hiện tại chỉ có một mình Tiểu Quận Chúa, người nếu mà muốn làm thiết thất của hắn vẫn là kiếp sau đi. Dứt lời phất tay một cái, người đâu dẫn con quỷ nhỏ âm động này đi cho ta. Đợi một chút, Trương Tư Tuệ liều mạng mà dãy rùa, ta đã nói tất cả, xin tha cho ta đi. Cho dù không được làm tiểu thiếp của Lục Văn Đình, dù sao cũng phải thoát thân trước rồi có âm mưu tiếp. Sắc mặt lạnh xuống, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn trở về Ngạ Quốc công phủ làm thiên kim đại tiểu thư của ngươi sao? Trên mặt của Trương Tư Tuệ một tia huyết giác cuối cùng cũng đã bị trút bỏ. Chẳng lẽ các người muốn giết người diệt khẩu? Hàn Mậu và Lục Văn Đình liếc mắt nhìn nhau, cười ha ha mà nói, yên tâm, hai chúng ta còn không đến mức giết nữ nhân. Đuổi Trương Tư Tuệ đi. Tiêu Kỳ và Lục Thiên Lam từ sau tấm bình phong đi ra. Hàn Mậu nháy mắt ra hiệu, kêu lên một tiếng tẩu tử. Lục Văn Đình muộn cước đạp hắn đến một bên. Tiêu Kỳ mặc dù đầy mặt đỏ ửng nhưng mà vẫn tốt bụng chào hỏi một tiếng cùng với cả Hàn Mậu. Hàn Mậu là bằng hiệu tốt của Lục Văn Đình, Lục Văn Đình chịu mang nàng tới gặp bằng hiệu tốt nhất của hắn, nói rõ Lục Văn Đình là thật sự đặt nàng ở trong lòng. Tiêu Kỳ nói, kế tiếp các ngươi định xử trí Trương Tư Tuệ như thế nào? Lục Văn Đình nói, ta sẽ không để cho nàng ở lại kinh sư. Tiêu Kỳ suy nghĩ một chút gật đầu mà nói, cũng tốt, nàng nếu mà dám làm ra chuyện như vậy sẽ phải gánh chịu hậu quả tương ứng. Trương Tư Tuệ một lần nữa bị giam vào phòng chứa củi, vừa sợ vừa đói vừa bị dọa, cơ hồ rất hối hận. Lúc này nghe thấy ở phía bên ngoài có một trận tiếng bước chân, một bà tử bưng một cái mâm đi đến đặt ở trước mặt của Trương Tư Tuệ, nói năng thô lỗ, ăn đi. Trương Tư Tuệ đói bụng đến ngực dán cả vào lưng, không có kịp nghĩ nhiều như vậy, cầm lấy bánh bao đã liền gặm, rất nhanh đã ăn nuốt vào một cái bánh bao và một chén cháo. Cũng không biết là tại sao, chỉ cảm thấy toàn thân càng ngày càng nóng, nhịn không được mà hai chân mà dán lẫn nhau, ý thức cũng là dần dần bắt đầu mơ hồ. Đúng lúc này chỉ nghe thấy một tiếng mở cửa kéo kẹt, một thanh âm có một chút quen thuộc lo lắng mà gọi, biểu tiểu thư, biểu tiểu thư. Đầu óc của Trương Tư Tuệ đã hoàn toàn mơ hồ, thân thể giống như là xà quấn ở trên người nam nhân kia. Chuyện phát sinh kế tiếp liền đã là thuận lý thành chương. Cũng không biết là trải qua bao lâu, Trương Tư Tuệ từ từ tỉnh lại, sắc trời đã hơi hơi xám. Trương Tư Tuệ phát hiện mình ngủ ở trong bụi cỏ, một nam nhân cao lớn cường tráng ôm chặt lấy nàng, hai người đều trần truồng khỏa thân. Nhờ ánh sáng mờ nhạt, nàng thấy rõ người nam nhân kia chính là cái tên thị vệ Triệu Cường. Trương Tư Tuệ tối ngày hôm qua mặc dù là bị Hàn Mộng hạ độc, nhưng mà rất nhiều chuyện vẫn còn nhớ được. Nhớ tới mình đêm qua điên loạn đảo phượng cùng với cả Triệu Cường, chỉ cảm thấy ở sau lưng một trận rét run. À, hiện giờ trình tiết đã mất, căn bản không có khả năng sinh ra bất cứ quan hệ gì với các Lục Văn Đình. Nghĩ tới đây, lòng của nàng đau đến tê tâm liệt phế, nhịn không được mà hét dầm lên. Triệu Cường cũng đã tỉnh lại, nhìn thấy bộ dạng này hiện giờ, hắn tự hồ cũng có một chút mơ hồ, chợt quỳ ở trên mặt đất. Biểu tiểu thư, ta thật xin lỗi người. Hắn xấu hổ cúi đầu. Trương Tư Tuệ đang muốn nói chuyện thì bên ngoài đột nhiên truyền đến một giọng nói, Trương cô nương, phiền toái ngươi mặc tốt xiêm y, tiểu gia phải tiến vào. Trương Tư Tuệ nghe ra đó là thanh âm của Hàn Mậu, vội vã lung tung mặc xong xiêm y đã bị xé nát của mình. Hàn Mậu đã đẩy cửa đi đến. Hàn Mậu đổi một thân xiêm y nhỏ nhã lễ độ mà nói, Tam mạo muội đi vào, không phá hư hảo sự của nhị vị chứ? Nhị vị tối ngày hôm qua tư vị như thế nào, có phải là rất sung sướng hay không? Trương Tư Tuệ dường như là điên rồi, bộ nhào qua vừa bắt vừa cào về phía của Hàn Mậu. Hàn Mậu, người tại sao muốn phá hư chính tiết của ta? Tại sao phải đối với ta như vậy? Tại sao? Hàn Mậu cũng không phải là một người thường hưởng tiếp ngọc, đưa tay đẩy ngã Trương Tư Tuệ xuống đất, lãnh đạm mà nói: cho cắn lãn động tâm, không biết nhân tâm tốt, bổn công tử là đang giúp ngươi, ngươi không biết hồi báo, còn vừa đánh vừa giết như vậy là đạo lý gì? Trương Tư Tuệ nghĩ đến mình đang tìm mọi cách tính toán, đến đây hủy hoại chỉ trong chốc lát, nước mắt dường như là chân trâu bị đất rơi xuống. Khốn kiếp, ta liều mạng với ngươi, đã liền đánh tới. Triệu Cường ôm cổ của nàng: biểu tiểu thư, người bình tĩnh một chút. Hàn Mậu giống như là ác ma cười mà nói: vẫn là Triệu thị vệ thức thời, các ngươi vốn không phải là một đôi tình nhân ư? Ta đêm qua đã thành toàn cho các ngươi, có gì là không tốt? Trương Tư Tuệ còn đang khóc đến không ngừng, Hàn Mậu cũng đang không kiên nhẫn được nữa: tiểu gia không có nhiều thời gian rỗi mà tiếp hai người các ngươi cho đùa. Hắn gọi người lấy ra văn phòng thứ bảo, lại đem một phong thư đã viết xong tới, ngữ khí vênh mặt hất hàm sẽ khiến mà phân phó với cả Trương Tư Tuệ: sao chép phong thư này một bản. Trương Tư Tuệ cầm lấy phong thư kia, chỉ đọc có vài câu đã giận đến run lên. Thư này dùng giọng điệu của Trương Tư Tuệ viết, nội dung là nói mình và Triệu Cường lưỡng tình tình duyệt, thế tục bất dung, cho nên lựa chọn con đường bỏ trốn, xin lão hữu nhân thành toàn cho nàng và Triệu Cường, vân vân. Trương Tư Tuệ bỗng nhiên ngẩng đầu: người rốt cuộc muốn xử trí chúng ta như thế nào? Hàn Mậu thản nhiên mà nói: dựa theo sở tác sở vi của ngươi, ta vốn là đề nghị Lũ Lão Tam đem các ngươi trần nhân nhộng bộ lại với nhau, ném ra đường lớn. Trương Tư Tuệ nghe xong không rét mà run, nếu mà bọn hắn thật sự làm như vậy, nàng ngoại trừ tự sát, sợ rằng sẽ không có con đường nào khác có thể đi. Hàn Mậu lời nói xoay chuyển: chẳng qua tâm của Lục Lão Tam không có ác như ta, hắn không muốn đuổi tận giết tuyệt, mà là muốn để lại cho ngươi một cái mạng chó. Nhưng mà kinh thành các ngươi không được ở nữa, ta sẽ đưa cho các ngươi đến một chỗ vĩnh viễn cũng không thể trở về được. Chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không định giấu giếm hai người này. Trương Tư Tuệ khàn cả giọng mà hô: ta sẽ không viết phong thư này. Hàn Mậu chỉ khẽ mỉm cười, rất có kiên nhẫn mà giải thích cho Trương Tư Tuệ: ngươi hoàn toàn có thể làm như vậy, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Chẳng qua hậu quả của chuyện này ta đã nói rõ ràng với cả người trước đó rồi, rốt cuộc lựa cho như thế nào chính ngươi quyết định. Hắn gọi người lấy ra một bộ bản đồ, chỉ vào hai cái địa phương ở bên trên mà nói: ngươi nếu mà chịu theo ta viết xuống phong thư kia, ta liền đưa ngươi tới đây. Hắn điểm xuống tấm bản đồ là Di Châu ở tây bắc của Đại Tề, giàu có và đông đúc, đi nơi đó ít nhất sẽ không chịu khổ lắm. Hơn nữa cho các ngươi một khoản bạc, mặc dù không đến mức cầm y ngọc thượng, nhưng tiết kiệm một chút nửa đời sau hẳn là đủ. Nếu là ngươi không đồng ý với phong thư này cũng không có sao, ta sẽ đưa ngươi tới đây Hải Châu, đương nhiên bà cũng khẳng định là không có. Hắn điểm một chỗ hẻo lánh ở trên bản đồ, Hải Châu cằn cỗi, nếu mà thật sự đưa hai người tới nơi đó, hai người này lại không có bạc ở trong người, vậy thì đau khổ cũng không có mà ăn, ngươi suy nghĩ cho kỹ đi. Hàn Mậu thở ơ như không mà nói: ngươi phải biết, cho dù ngươi không viết bức thư này, chúng ta cũng có thể giả tạo bút tích của ngươi. Lúc trước chúng ta đã ngụy tạo bút tích của cựu cựu ngươi, không phải là ngươi cũng không nhận ra đó ư? Chúng ta không ngại đánh cuộc, xem lão hôn nhân mắt mở ở trong trường hương hậu phủ kia có thể nhận ra bút tích kia là giả hay là không. Trương Tư Tuệ toàn thân đã lạnh như băng, trong nháy mắt đó nàng rốt cuộc đã hiểu rõ chú con vật này của mình ở trước mặt của Lục Văn Đình thật sự là rất tức cười. Bọn hắn có quá nhiều biện pháp làm cho mình lặng yên không một tiếng động biến mất ở trên cõi đời này. Trương Tư Tuệ hiểu chuyện giờ đi kinh sư đã là không thể vãn hồi, sau khi mà cân nhắc hơn thiệt thì nàng rốt cuộc cũng khuất phục, đầy có lòng khuất nhục sao chép bức thư kia. Hàn Mậu nhìn kỹ bức thư một lần, thấy Trương Tư Tuệ không có đùa giỡn gì, hết sức hài lòng cười ha ha mà nói: Trương cô nương quả nhiên là thức thời. Hắn nghiêm túc thu thư về mới nói: thời điểm không còn sớm, chúng ta lên đường đi, cũng đừng có mà chậm trễ canh giờ ra khỏi thành. Trương Tư Tuệ nghĩ đến mình từ nay về sau liền có biệt cuộc sống tiểu thư thiên kiều bách dùng, khóc sướt mướt không có chịu đi. Hàn Mậu không một chút khách khí, vung tay lên Hai bà tử tới cứng rắn đem nàng lên xe ngựa, Triệu Cường cũng lên xe ngựa. Hàn Mộ vén rèm lên cười một tiếng, nói với cả đôi uyên ương xấu khổ: "Chúc nhị vị một đường thuận gió, ta liền không tiến các người nữa." Trương Tư Tuệ hận đến nghiến răng, hận không thể cào lên mặt của hắn vài đường. Hàn Mộ lại nói với cả Trương Tư Tuệ: "Sẽ có một ngày, nói không chừng Trương cô nương còn phải cảm tạ ta, bởi vì ta giúp ngươi tìm một cái nam nhân tỉnh sầu nghiến nặng đối với cả ngươi." Hắn nhìn Triệu Cường một cái, bỗng nhiên cười mà nói: "Đã quên nói cho ngươi biết, tối hôm qua người trúng xuân dược, nhưng là vị thị vệ đại ca này từ đầu tới đuôi đều là thanh tỉnh." Trương Tư Tuệ chỉ cảm thấy đầu óc vang lên ông âm, chịu không nổi nữa, giơ tay tát lên Triệu Cường một cái. Triệu Cường bụng mặt xấu hổ cúi đầu xuống. Hàn Mộ ha ha cười một tiếng, lệnh cho phu xe vội vàng cho xe ngựa đi ra ngoài. Hắn rốt cuộc là ý xấu, đến cuối cùng không quên châm ngòi quan hệ giữa hai người. Hiện tại thân phận của hai người đã khác xa nhau, Triệu Cường chiếm được tiện nghi của Trương Tư Tuệ, thẹn ở trong lòng, bị đánh một cái bạt tai còn chưa có cái gì. Đợi khi mà hai người tới Di Châu, Triệu Cường sẽ chậm rãi phát hiện không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, Trương Tư Tuệ ở trong tay không có sản nghiệp, cũng không có bạc, cũng không còn cao quý bao nhiêu so với cả mình, ngược lại rất có thể sẽ trở thành gánh nặng của hắn. Khi đó Triệu Cường sẽ hồi tưởng lại cái tát ngày hôm nay, sợ rằng sẽ là một loại tâm thái khác. Có thể đoán được cuộc sống sau này của Trương Tư Tuệ tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Ở bên trong của Trương Hưng Hầu phủ, chân chính quan tâm Trương Tư Tuệ kỳ thật cũng chỉ có một mình là Trương Thị mà thôi. Chỉ qua một ngày, lão quân nhân đã cảm thấy có một chỗ kỳ quái. Bởi vì lúc trước Trương Tư Tuệ không phải là không trở lại Ngà Quốc Hầu phủ, mỗi lần đều sẽ phái người trở về báo bình an. Lần này lại lặng yên không một tiếng động, nàng cảm thấy có một cái gì đó không đúng, liền phái người đi Ngà Quốc Công phủ điều tra một chuyến. Kết quả hỏi được, mấy ngày nay Trương Tư Tuệ căn bản là không có trở về. Lão hôn nhân cảm thấy chuyện không có tầm thường, kêu cứu cứu của cựu mẫu của Trương Tư Tuệ tới đây mà hỏi. Hai người lên tiếng phủ nhận chuyện viết thư cho Trương Tư Tuệ. Lão hôn nhân càng cảm thấy sự tình đã nghiêm trọng hơn. Một người sống không gặp người, chết không thể xác, cứ như vậy mà biến mất. Vốn là cứu cứu cưỡng mẫu của Trương Tư Tuệ định nói với cả lão phu nhân là bà quan, lại bị lão phu nhân cự tuyệt. Ngà Quốc Công phủ và Trương Hưng Hậu phủ hai phủ cũng là gánh không nổi người này. Lão phu nhân phái người tìm kiếm khắp nơi Lục Văn Đình và Hàn Mậu, nếu mà dám bắt cóc Trương Tư Tuệ chắc chắn sẽ không lưu lại một chút dấu vết nào. Lão phu nhân đương nhiên là không thu hoạch được gì. Đang lúc nôn nóng, người vô xe kia mang Trương Tư Tuệ xuất môn trở lại, còn mang về một phong thư mà Trương Tư Tuệ viết. Trương Thị xem xong thư của Trương Tư Tuệ chỉ nói một câu: "Nha đầu Tư Tuệ kia sao mà lại hồ đồ như vậy?" Lúc này liền hôn mê bất tỉnh. Nàng là thật sự không ngờ Trương Tư Tuệ sẽ bỏ trốn cùng với cả một tên thị vệ. Lúc trước nàng đã phái người đi kiểm tra phòng của Trương Tư Tuệ, trong phòng loạn thành một cái đoàn, đồ vàng bạc châu báu đáng giá tất cả đều đã bị mang đi. Trong lòng của nàng đã có dự cảm mơ hồ, nàng đương nhiên là không biết đây hết thảy đều là do Lục Văn Đình làm. Trương Tư Tuệ là lão phu nhân thu nhận lưu lại, Trương Tư Tuệ bỏ trốn khiến cho nàng rất mất mặt. Nàng một phương diện buồn bã về bất hạnh này, nhưng mà một phương diện lại thất vọng vì nàng ta. Nàng không dám tuyên dương ra ngoài, nỗ lực mà áp chế chuyện này xuống, chỉ phái một nhóm người rất nhỏ tra xét tung tích của Trương Tư Tuệ. Cha mẹ của Trương Tư Tuệ đã phạm tội, Ngà Phủ đều là hạng người vì tên lời, cũng không có còn có người nào chịu tốn thời gian cho chuyện của nàng. Thời gian dài chuyện Trương Tư Tuệ mất tích cũng đã bị bỏ mặc, biến thành một tông án chưa có giải quyết. Lục Văn Đình dễ dàng giải quyết chuyện này, Tiêu Ninh về sau biết rất tán thưởng hắn. Lục Thần và Kỳ Thị lại tới cửa để thân, cũng là thống thống khoái khoái mà đáp ứng. Hai nhà mời Khâm Thiên Giám tính ngày lành, cuối cùng là định ngày thành thân tại mùa thu qua sang năm. Hôn sự khó khăn chắc chờ của hai người rốt cuộc đều hết thảy đã kết thúc. Lục Thiên Lam rốt cuộc cũng thở vào nhẹ nhõm, nàng thật lòng là hy vọng ở kiếp này hai người có thể thuận thuận lợi lợi ở cùng với nhau. Lão hồi nhân bởi vì chuyện của Trương Tư Tuệ bệnh nặng đến mức trận, mời không ít thái y đến xem, rốt cuộc thì cuối cùng cũng từ từ tốt lên, thể cốt lại nhanh chóng suy yếu. Nàng vốn là vẫn nắm giữ quyền hành nội chính của hậu phủ không tha, nhưng mà đến bây giờ không tha cũng là không được, liền đề nghị với cả lão hậu gia muốn đem quyền lực quản gia giao cho Kỳ Thị. Lão hậu gia cũng không biết là nghĩ như thế nào lại đồng ý. Nàng lo lắng làm như vậy có thể khích bác quan hệ của đại phòng và nhị phòng, tam phòng đụng nước béo cò, nó không chừng có thể nhận được tiện nghi. Không ngờ Kỳ thị lại kiên quyết từ chối, hoàn toàn không tiếp nhận củ khoai lang phong tách này. Trương thị đương nhiên là càng hy vọng giao quyền quản gia cho Tam phu nhân. Nhưng mà trải qua hai việc hôn sự của Lục Thanh Nhân và Lục Thanh Dung, uy phong của Tam phòng ở hậu phủ đã xuống đến điểm đóng băng. Cộng thêm Tam phu nhân thân thể không có tiện, cho nên cuối cùng cũng không có cách nào, đành phải đem quyền quản gia giao cho Phùng thị. Lục Thanh Lam lại không có tâm tư để ý tới những chuyện này. Lực chú ý của nàng đều đã bị một đại sự phát sinh ở trong triều hấp dẫn. Tổng đốc của Hành Châu, tỉnh Thanh, bệnh chết ở trong nhiệm kỳ. Lục Thanh Lam đã nhìn thấy tin tức này ở trên công báo của triều đình. Nàng đã sớm dưỡng thành thói quen xem công báo. Trong khoảng thời gian này, trong nhà có một vị tham mưu cấp cao, nàng lại càng thường thường đi thỉnh giáo. Tà Nguyên Khải kiếp trước học chính là chính trị và luật học. Mặc dù cơ cấu xã hội, hệ thống vận hành thời đại này và thế kỷ 21 hoàn toàn là không giống với cả nhau, nhưng mà nhất thông bách thông, trong khoảng thời gian này ở hậu phủ bổ lại không ít kiến thức, rất nhanh đã liền hiểu rõ kết cấu phương thức vận hành xã hội của thời đại này. Kiếp trước hắn nghiên cứu qua chính trị kinh tế cổ đại, hơn nữa là phát biểu quá nhiều luận văn ở nước Mỹ. Những thứ này đối với các người khác mà nói là nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng mà đối với hắn mà nói cũng không tính là khiêu chiến bao nhiêu. Cho nên Lục Thanh Lam thỉnh giáo hắn một chút đại sự ở trong triều đình, hắn đã có thể giúp nàng giải đáp nghi hoặc. Lục Thanh Lam cũng khiếp sợ đối với các học thức uyên bác văn cường ký của hắn, chỉ cảm thấy nếu bàn về ánh mắt lâu dài thì ngay cả đại bảo hộ cũng không có được như thế. Lục Thanh Lam không khỏi may mắn là mình đã tìm được Tà Nguyên Khải sớm hơn một bước, càng thêm quyết định nhất định phải vững vàng của Tà Nguyên Khải vào ở trên chiếc thuyền Lục gia. Tà Nguyên Khải lúc này ở hậu phủ cũng đã làm một chút hành động kinh thế hãi tục. Hắn nói muốn thành lập một khu nhà hậu đường ở bên trong của hậu phủ, dạy tất cả những tỷ nữ và gã sai vặt không biết chữ viết chữ. Lục Thanh Lam hỏi hắn nguyên nhân, hắn nghiêm trang mà nói: người nào ở trước mắt của thượng đế cũng là ngang hàng, mỗi người đều có quyền được học hỏi. Người nào ở trước mặt của thượng đế ngang hàng, những lời này Lục Thanh Lam đã nghe được từ trong miệng của những thầy tu. Không ngờ Tà Nguyên Khải đại tài như thế, cũng là một tín đồ của Thiên Chúa giáo. Lục Thanh Lam mặc dù cảm thấy suy nghĩ của hắn có một chút kinh thế hai tục, nhưng mà cuối cùng vẫn thỏa mãn yêu cầu của hắn. Chỉ cần hắn đồng ý ở lại hầu hồ, nguyện ý dày vò như thế nào, Lục Thanh Lam cũng sẽ tận lực thỏa mãn hắn. Mà tin tức tổng đốc Hành Châu tỉnh thành bệnh chết sở dĩ có thể khiến cho Lục Thanh Lam kích động là bởi vì kiếp trước bởi vậy mà dẫn phát ra một loạt hậu quả trực tiếp đưa đến sự thất thế của đại hoàng tử. Hành Châu nằm ở miền Nam, địa thế bằng phẳng, mạng lưới sông ngòi ngang dọc, sản vật phong phú, nông nghiệp phát đạt, là một trong những kho lương tối trọng yếu của Đại Tề, vị trí địa lý cực kỳ trọng yếu. Xa hơn về phía nam của Hành Châu chính là Nam Đại Doanh của Đại Tề. Từ trước đến nay, quân lương của Nam Đại Doanh 8 phần đều là Hành Châu cung ứng. Sự tình liên quan đến ổn định lòng quân, bởi vậy mà người được chọn làm tổng đốc Hành Châu cực kỳ trọng yếu. Lúc trước đều là hoàng đế tự mình tuyển chọn. Tổng đốc của Hành Châu tỉnh thành vốn chính là tầm vóc của đại hoàng tử, cho nên kiếp trước sau khi mà tỉnh thành chết, đại hoàng tử tiến cử là đô sát viện tả phó đô ngự sử Khương Bằng Nghĩa tiếp nhận vị trí của tỉnh thành. Khương Bằng Nghĩa nổi tiếng là cương trực công chính, vừa mới làm được vài kiện đại án ở trong triều, uy vọng lại đang lớn, sao hoàng đế cũng phải hắn đi Hành Châu đảm nhiệm chức tổng đốc. Không ngờ chính Khương Bằng Nghĩa này làm hỏng đại sự ở Hành Châu, bởi vì nóng lòng báo ơn chi ngộ của hoàng đế và đại hoàng tử, muốn làm ra thành tích ngăn nhị hoàng tử đảng, hắn nóng lòng thô bạo nhúng tay can thiệp vào việc đồng áng, cưỡng ép ra lệnh nông dân trồng lúa từ một mùa đổi thành hai mùa. Kết quả chẳng những không đạt được thu hoạch mà ngược lại mang đến nạn đói lớn nhất lần đầu tiên từ trước đến nay của Hành Châu. Dân chúng Hành Châu nhao nhao khởi nghĩa vũ trang, nạn trộm cướp hoành hành, khiến cho cả phía nam của Đại Tề cũng đã đều lộn rộn theo. Cộng thêm lương thảo cung ứng của Nam Đại Doanh không đủ, đại lương thừa cơ khởi binh, quân đội của Đại Tề đại bại, Đại Tề mất chiến châu hai hồ, rốt cuộc cũng bình định được nội loạn, cũng được quân đội của Đại Lương ra khỏi quốc cảnh. Sau khi mà sự việc xảy ra, tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, Tiêu Thiệu Du bởi vì dùng người không đúng là sai lầm chính trị trọng đại, phải chịu trách nhiệm. Tiếng triều giá phê bình về hắn đến không ngừng, cộng thêm về sau lại trúng quỷ kế của nhị hoàng tử, dẫn đến vương vị bị phế. Sự kiện Khương Bằng Nghĩa có thể nói là đích giờ đài của Tiêu Thiệu Du. Bởi vậy mà ở kiếp này, vô luận như thế nào cũng không thể để cho Khương Bằng Nghĩa trở thành tổng đốc của Hành Châu. Ngày hôm đó, mấy vị Lục gia, Lục Hán, Lục Thần, Cô gia Kỳ Hải đang ở trong thư phòng của Lục Hãn thường nghị chính sự. Lục Hãn nói, hiện giờ người được chọn làm Tổng đốc Hành Châu tổng cộng có hai người. Một người là Đồ Sát Viện Tả Phó Đồ Ngự Sử Khuông Bằng Nghĩa, là người của chúng ta. Hắn cầm một chén trà để về phía của mình. Một người là Binh Bộ Tả Thị Lang Đàm Thiệu Nguyên, là người của Lỗ Vương. Hiện giờ hai người cạnh tranh đến kịch liệt, Hoàng thượng nhất thời cũng chưa có định chủ ý. Kỳ Hải không cam lòng mà nói, Khuông đại nhân là một người cương trực có đức độ, danh tiếng ở trong Sĩ Lâm rất tốt. Cái tên Đàm Thiệu Nghĩa kia ăn trên ngồi trước bè lũ du nịnh, nếu không phải là nhị hoàng tử để ý cất nhắc, hắn cũng không được không có địa vị cao như là Binh Bộ Thị Lang. Hoàng thượng còn có gì mà do dự cơ chứ? Ta liền viết sổ con lên trình ngộ lắm, xin hoàng thượng sớm hạ quyết định. Lục Thần cũng gật đầu đồng ý. Lục Hãn lại đè lại tay của hắn mà nói, cô ra chớ có vọng động. Kỳ Hải tuổi vẫn còn hơi ít, làm việc dễ dàng xúc động, hắn nói, ngươi mặc dù chức vị nhỏ nhưng lại là trung thư xá nhân cận thần bên cạnh của hoàng thượng. Hoàng thượng thống hận nhất chính là người bên cạnh trộn rộn những chuyện này, cho nên tờ chương người không được viết. Hắn quay đầu nhìn Lục Thần một cái, cười mà nói, còn phải phiền toái nhị đệ. Nhị đệ là chính lục phẩm, quan giai không cao, viết một vần chấu tương Lẫm Khuông Bằng Nghĩa thì dễ dàng thăm dò tâm ý của hoàng thượng một chút. Kỳ thật đây không phải là ý tứ của Lục Hãn, mà là của đại hoàng tử. Lục Thần đương nhiên là đáp ứng. Ba người thương lượng một lát, Lục Thần và Kỳ Hải chia ra làm việc. Lục Hãn ngồi ở trên ghế, xoa ấn đường của mình, cảm giác mỏi mệt đến dị thường. Đúng lúc này, khóe mắt của hắn nhìn thấy có nha hoàn bưng một bình trà đi lên. Lục Hãn không muốn bị người khác quấy rầy, mày suy nghĩ nói, đặt ở trên bàn rồi lùi xuống đi. Chỉ thấy người kia đặt bình trà lên bàn, lại không có chịu đi, cười hì hì mà nói, đại bá phụ là ta. Lục Hãn ngẩng đầu nhìn giáp chú, nhất thời cười mà nói, thì ra là Lục nhớ đầu, sao mà ngươi lại từ đây, nhanh, nhanh ngồi. Lục Thanh Lam kéo một cái ghế ngồi xuống đối diện với cả Lục Hãn, sau đó cầm lấy một chén trà rót nước trà cho hắn. Đại bá phụ, đây là ta sai người mua đại hồng bào ở trên chợ đen, mười mấy lượng bạc một lượng đấy, ngài nếm thử đi. Vài cây đại hồng bào sinh trưởng ở Vũ Di Sơn, chỉ có ba gốc cây lục chu, sản lượng hàng năm đều là cực thấp. Tất cả lá trà sau khi mà sản xuất thì toàn bộ cung ứng cho hoàng đế. Nếu muốn uống loại trà này chỉ có thể đến chợ đen mà mua, còn không nhất định là thật. Lục Hãn nghe được ánh mắt sáng lên, cười mà nói, ta nếm xem. Nâng chung trà lên, cẩn thận nếm một ngụm, cẩn thận thưởng thức ở trong miệng. Quả nhiên là trà ngon, so với cả đại hồng bào mà ta uống ở chỗ của hoàng thượng còn hơn cả một bậc. Lục Thanh Lam nói, nghe nói là hàng năm sản phẩm ở trong cung đều không phải là đại hồng bào mẫu thụ sản xuất chân chính. Đại hồng bào của mẫu thụ chân chính chỉ có thể mua được ở chợ đen. Đây không phải là bởi vì người của nội bộ phủ và tỷ lễ giám to gan lớn mật, mà là vì giữ ổn định của phẩm chất. Bởi vì sản xuất lá trà này cũng phải xem mùa màng khí hậu, nên là một mẫu năm nào sản xuất ra lá trà sản phẩm tốt một chút, hoàng thượng uống đến cao hứng, thì năm tiếp theo bởi vì mùa màng khí hậu làm không được trà tốt như vậy, hoàng thượng lại trách tội người của nội bộ phủ và tỷ lễ giám, chẳng phải là đầu khó giữ được hay sao? Cho nên chỉ có thể thu lui mà cầu thứ khác. Hàng năm đều là tiền cống lá trà nhất đẳng cho nội cung, lưu lại đường sống cho mình. Cho nên đại hồng bào cực phẩm chân chính trong cung không được uống, chỉ có thể tìm vận may ở trên chợ đen. Đại bá phụ, ta nói đúng hay sao? Lục Hãn gật đầu, cười ha ha mà nói, tiểu nha đầu tuổi không lớn lắm, ngược lại biết tinh tường một ít cửa ngõ của quan trường. Ngươi lần này tới gặp ta không riêng chỉ vì là mời ta uống lá trà ngon đi, có chuyện gì người cứ việc nói thẳng. Lục Thanh Lam có một chút xấu hổ mà cười, đại bá phụ, vậy thì ta nói, ngươi đừng có trách ta trộn rộn công việc của nam nhân các ngươi. Lục Hãn nói, ngươi thấy ta là hạng người thực cổ bất hóa hay sao, học sách cổ mà không biết vận dụng. Kiến thức tài nghệ của Lục Thanh Lam hắn đã sớm biết rõ, cho dù là Kỳ Hải thông minh tuyệt đỉnh, nhưng hiện tại bởi vì kinh nghiệm còn thấp cũng không có kịp nổi với cả nàng. Lục Hãn đối với cả chuyện này có một chút kỳ quái, chẳng qua cũng sẽ không đi tra cứu. Tự nhiên là hắn nói như vậy, hắn tuyệt đối không giống như là những nam nhân khác xem thường nữ nhân, ngược lại rất muốn nhìn xem Lục Thanh Lam rốt cuộc là muốn nói cái gì. Lục Thanh Lam lúc này mới lên tiếng mà nói, ta nghe nói các người là muốn đưa Khuông Bằng Nghĩa làm Tổng đốc Hành Châu, có chuyện này sao? Lục Hãn nói, tiểu nha đầu tài mắt ngược lại linh thông, đúng là có chuyện này, sao vậy? Có chỗ nào không ổn hay sao? Lục Thanh Lam nói, đại bá phụ có thể nghĩ cách, đừng để cho Khương Bằng Nghĩa đi Hành Châu hay không. Nói xong liền nhìn thần sắc của Lục Hãn, Lục Hãn không khỏi thấy buồn cười. Khương Bằng Nghĩa làm tổng đốc của Hành Châu, đối với chúng ta chỉ có lợi không có xấu, tại sao người lại muốn như vậy, lý do ở đâu? Lục Thanh Lam cũng biết yêu cầu này của mình có một chút thái quá, chẳng qua làm mặc kệ như thế nào, nàng cũng là muốn thử một lần. Nàng cũng không có đủ năng lực ảnh hưởng đến triều cục, chỉ có thể là thông qua Lục Hãn tìm cách khiến cho đại hoàng tử thay đổi chủ kiến. Lục Thanh Lam cần nhắc mà nói, là như vậy, ta đã nghiên cứu qua lý lịch của Khương Bằng Nghĩa, ta phát hiện hắn mặc dù rất hảo nghĩa nhưng mà lại cực kỳ háo danh, và lại làm việc cấp công cấp lợi, cấp vu cầu thành. Từ mấy kiện đại án mà hắn xử lý tại Đồ Sát Viện là có thể nhìn ra, nếu không phải là trợ thủ của hắn là một người ổn định, sợ rằng mấy kiện đại án này của hắn một kiện cũng không có làm được. Hơn nữa, hắn đoạn đường này lên chức, ngoại trừ đã làm một chức vị chính duy nhất là Thái Thường Chính Khanh, vẫn luôn là chức phó. Thái Thường Tự lại là một nha môn thanh nhàn, hắn không có kinh nghiệm, một mình phụ trách một mặt công tác, bỗng nhiên đi đảm nhiệm tổng đốc của Hạnh Châu, tình huống phức tạp, sợ là khó có thể ứng phó. Nếu mà xảy ra chuyện gì rắc rối thì nhất định sẽ liên lụy đến chúng ta. Đúng là trong họa có phúc, trong khúc cũng có họa, vạn nhất hắn khiến cho Hành Châu rối tình rối mù, chỉ sợ là chữ vương điện hạ cũng khó trốn tránh khỏi trách nhiệm. Kinh xin đại bá phụ khuyên nhủ chữ vương. Lục Hãn khó có thể tin mà nhìn Lục Thanh Lam, những điều này thật sự là ngươi nghĩ đến hay sao? Lục Thanh Lam có một chút chột dạ, cúi đầu xuống ân một tiếng. Lục Hãn thở dài, vẫn cảm thấy rất khó tin. Năng lực phân tích của tiểu nha đầu này thật sự là đáng sợ. Hắn cười khổ một tiếng mà nói, nếu mà ta cho người biết lời này của ngươi, liệu chữ ta đã từng kiến nghị với cả chữ vương, ngươi cũng sẽ không lãng phí miệng lưỡi đến nơi này của ta. À, đại bá phụ có một kiểu lo lắng với ta. Lục Hãn gật đầu, đúng như là những lời mà ngươi nói, Khương Bằng Nghĩa người này quá mức háo danh, lúc này lỡ vô về tranh đoạt chức vị tổng đốc của Hành Châu, cùng với cả chúng ta không ít ngự sử đã buộc tội Khương Bằng Nghĩa. Hắn đã thành danh tuy lớn, tài cán lại không có đủ, cộng thêm ở trong lòng nghẹn một cỗ tức giận, ta sợ là hắn đến Hành Châu tái phạm tật xấu nóng lòng cầu thành, ngược lại dục tốc bất đạt. Lục Thanh Lam không khỏi bội phục bản lĩnh biết người của đại bá phụ. Mình biết rõ khuynh hướng phát triển của lịch sử, có thể suy đoán ra những điều này thì không khó, nhưng mà đại bá phụ lại hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm và bản lĩnh, phần năng lực này cũng không phải là nàng có thể so sánh. Nàng hưng phấn mà nói, vậy thì chữ vương có đáp ứng người hay không? Lục Hãn cười khổ mắt lắc đầu, không. Vì sao? Lục Hãn nói, chức vị tổng đốc Hành Châu này vương gia là tuyệt đối không có buông tha, mà ở trong tay của hắn có tư cách tiếp trưởng chức vụ này cũng chỉ có một mình là Khương Bằng Nghĩa, cho nên khuyên nhiều cũng là vô ích. Việc chúng ta phải làm hiện tại chính là trợ giúp cho Khương Bằng Nghĩa giành lấy chức vị này, đến lúc đó lại phái thêm một quan viên lão luyện thành thục làm trợ thủ cho hắn, có lẽ lão Khương không đến mức không chịu nổi như chúng ta nghĩ đến. Lục Thanh Lam thoáng cái đã liền hiểu được, đại hoàng tử cũng không phải là không biết khuyết điểm của Khương Bằng Nghĩa, nhưng mà muốn làm chính nhị phẩm tổng đốc Hành Châu này, phía trước không có một chút cấp bậc nào là không thể nào, cũng trăm triệu không thể vụ chúng, chỉ có một mình Khương Bằng Nghĩa là thích hợp, không châu bắt chó đi cày cũng chỉ có thể là hắn. Tâm tình của Lục Thanh Lam xa rút đi ra khỏi thức phòng của Lục Hãn. Con đường Lục Hãn này xem ra là đi không công, chẳng lẽ là muốn tận mắt thấy lịch sử tái diễn, trơ mắt nhìn đại hoàng tử lụi bại một lần nữa hay sao? Nội tâm của Lục Thanh Lam rối rắm đến vô cùng. Lục Thanh Lam trở lại y là tiểu trúc, dùng xong bữa tối qua loa, nằm ở trên giường năn qua lộn lại không có ngủ được, mãi cho đến khi mõ đánh canh một, nàng mới là miễn miễn cưỡng cưỡng có một chút buồn ngủ, tựa như ngủ lại không phải là ngủ, loáng thoáng tự hồ có người đang dị khóc chăn cho mình, có thể tùy ý tiến vào trong phòng của mình, chỉ có hai người Mạc Quốc và Mạc Hưng. Thế nhưng mà nàng cảm thấy người ở trước mặt này cũng không phải là một trong số hai nha hoàn đó, nhất thời đã luyện thành tình không ít, trở xoay ngược lại. Ngược lại người nọ sợ đến hết hồn, ngươi còn chưa ngủ à? Chính là Tiêu Thiệu Giác. Lục Thanh Lam thấy là hắn thở vào đến nhẹ nhõm, sao mọi người lại tới đây? Tiêu Thiệu Giác lùi một cái ghế ngồi xuống trước mặt của nàng, tùy tiện mà nói, mấy ngày nay không gặp ngươi, nhớ ngươi, lên đến thăm ngươi một chút. Lục Thanh Lam tính một cái, hình như là đã có mấy ngày không gặp, lại sợ cảm giác của mình lại bị hắn dẫn nhịp, hóa ra hắn cứ như vậy mà tới gặp mình là một chuyện thiên kinh địa nghĩa cỡ nào. Người này thật sự là ra mặt dày, tức giận mà nói, tật xấu tùy ý xuất nhập khuê phòng của người khác của ngươi có thể sửa đi hay không. Khóe miệng của Tiêu Thiệt Giáp gợi lên một nụ cười mà nói, khi nào người đáp ứng là vương phi của ta thì ta liền không cần phải lén lén lút lút như vậy. Lục Yên Lam không khỏi cạn lời, người suốt ngày mở miệng ngậm miệng nói những thứ này thú vị hay sao? Hai người đấu miệng đến vài câu, Lục Yên Lam đưa mắt nhìn đến cái hạ bao mà mình đã thêu cho hắn còn đang ở cuối giường, không khỏi đỏ cả mặt lên, liền cẩn thận vươn chân ra khỏi chăn, định móc hạ bao vào trong chăn. Chút động tác nhỏ này của nàng sao có thể giấu giếm được Tiêu Thiệt Giáp? Hắn khẽ vươn tay liền bắt được cái hạ bao kia, chẳng qua là bởi vì Lục Yên Lam đang dùng chân bọc lấy cái hạ bao kia, tay của hắn một cách tự nhiên nắm lấy chân ngọc xinh xắn mảnh khảnh của Lục Yên Lam, cả hai người đều choáng váng. Tiêu Thiệt Giáp ban đầu dò xét khuê phòng nhiều lần như vậy, mỗi lần đều là quy củ, vẫn là lần đầu tiên khinh bạc Lục Yên Lam như vậy. Mặt của Lục Yên Lam xóa một cái đỏ lên, cả giận mà nói, người làm cái gì vậy? Thời tiết nóng như vậy, trên chân của Lục Yên Lam chỉ mang là vớ mỏng. Tiêu Thiệt Giáp cầm lấy cái tầng vừa kia cũng có thể cảm giác được xúc cảm làn da nõn nà của nàng. Tiêu Thiệt Giáp cũng là một nam tử huyết khí phương cương, cộng thêm cả ái mộ nàng đã nhiều năm, làm sao mà chịu đựng được điều này? Cơ hồ theo bản năng kéo tiếp, liền cởi tất của nàng ra, bàn chân nhỏ khéo léo trong suốt, giống như là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ không một tỷ vết xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tiêu Thiệt Giáp thấy trên năm ngón chân của nàng vẽ đàn khấu tươi đẹp, đối với cả hắn quả thực dường như là một loại hấp dẫn. Đầu của Tiêu Thiệt Giáp ông ông một tiếng, không chút nghĩ ngợi nào hôn một cái trên ngón chân cái của nàng. Đầu của Lục Yên Lam trong nháy mắt hoàn toàn không thể suy nghĩ, cho đến lúc này thì mới phát giác ra một tiếng kêu sợ hãi, một cước đá vào trên mặt của Tiêu Thiệt Giáp, nhất thời máu mũi chảy dài. Cô nương người làm sao vậy? Mặc Cúc và Mặc Hương nghe được tiếng kêu, vội vã đẩy cửa ra vào, thấy tình cảnh ở trước mắt, hai người đều ngây người, chỉ thấy tiểu thư của nhà mình co rúm ở trong chăn, chỉ lộ ra bàn chân nhỏ xinh đẹp bóng loáng, mà cái vị khanh thân vương Tiêu Thiệt Giáp, người kinh sư nghe tin đã sợ đến mết mật, thì ghé vào ở bên giường của tiểu thư, trên mặt máu mũi giàn giụa. Tiêu Thiệt Giáp không khỏi hối hận, mình vừa rồi sao mà lại không khóa trái cửa tựa ở bên trong, thật sự là sơ suất quá. Hai nha hoàn làm sao mà gặp qua cái tình hình như vậy, trong lúc nhất thời tất cả đều bối rối. Tiêu Thiệt Giáp chưa từng mất mặt đến như vậy, giận tím mặt đứng lên quay mặt sang âm lãnh mà nói, đều đi ra ngoài cho bổn vương. Khí chàng ở trên người của hắn dữ dội cửu đại, hai nha hoàn làm sao mà chịu nổi, giống như là một con thỏ con bị giận mình chạy ra ngoài, chạy thoát còn mau hơn cả lúc tiến vào. Tiêu Thiệt Giáp quay đầu lại nhìn Lục Yên Lam, sắc mặt liền âm lãnh. Lục Yên Lam cũng có một chút thấp thỏm bất an, biết rõ người này không phải là một người có thể chịu thiệt thòi, mình đã thương hắn, hắn không biết là sẽ trả thù mình như thế nào đâu. Tiêu Thiệt Giáp nói, lấy khăn ra đây. Lục Yên Lam ngoan ngoãn đưa khăn tay của mình ra. Tiêu Thiệt Giáp nhận lấy, lau máu mũi một phen, nhìn chằm chằm vào nàng mà nói, hạ thủ hạ cước ngoan độc a. Lục Yên Lam có một chút chột dạ, không có dám nhìn hắn, vẫn là mạnh miệng mà nói, ai kêu ngươi động thủ động cước chứ? Tiêu Thiệt Giáp hừ một tiếng. Kỳ thật hắn cũng cảm thấy rất hổ thẹn, mình lúc ấy ngứa đến khó nhịn đến váng đầu rồi, nghĩ như thế nào lại đi hôn bàn chân nhỏ của cô nương nhà người ta. Hắn cảm thấy mình quả thực là điên rồi, hắn có bệnh khuyết phích đến nghiêm trọng, tuy nhiên lại không có cảm thấy đầu ngón chân của tiểu cô nương bẩn thật sự là tà môn. Nghĩ tới đây, ánh mắt liền không thể tự chủ mà rơi vào bàn chân nhỏ ở bên ngoài của nàng. Lục Thiên Lam tận lực né tránh ánh mắt của hắn, chỉ cảm thấy một trận an tính đến quỷ dị. Đợi nàng phát giác được là mình đã lại bị nhìn chằm chằm, vội vàng rút chân vào, ngươi còn nhìn. Trong phút chốc, Tiêu Thiệt Giáp chỉ cảm thấy rất là đáng tiếc. Hai người mắt to trừng đôi mắt nhỏ, trong lúc nhất thời vừa lung túng lại vừa mập mờ, đều cảm thấy tâm tình phức tạp khó có thể nói nên lời. Lục Thiên Lam vội vàng la lên, người đi nhanh đi, nha hoàn của ta cũng đã phát hiện. Tiêu Thiệt Giáp lại dùng khăn của nàng xoa xoa cái mũi mà nói, người đã bổn vương rồi, cứ như vậy mà đuổi bổn vương đi ư? Lục Yên Lam sắp khóc đến rồi, ngươi còn muốn như thế nào? Là người ức hiếp ta trước có được hay không còn quật ngược lại. Tiêu Thiệt Giáp nhìn chằm chằm vào nàng hồi lâu, rất muốn nói, vườn bàn chân nhỏ ra để cho ta sờ sờ hôn nhẹ, ta liền tha thứ cho ngươi. Nhưng mà lời này rốt cuộc không thể nói ra khỏi miệng, khẽ vươn tay ra mà nói, lấy ra. Lục Yên Lam không khỏi ngạc nhiên, cái gì? Tiêu Thiệt Giáp hừ một tiếng tức giận mà nói, hạ bao vừa rồi còn có là cái gì? Hạ bao kia làm cho hắn vốn là để đổi hạ bao của mẫu thân về, Hắn giáp mặt nói ra như vậy, Lục Liên Nam lại cảm thấy thẹn thùng, nàng có một chút bối rối, cúi đầu tránh đi ánh mắt của hắn mà nói, người nói bậy bạ cái gì đó, đó là hà bao mà ta làm cho ca ca của ta. Ánh mắt của Tiêu Tuyệt Giác liền sắc bén, cười nhạo mà nói, ca ca của ngươi dám mang hà bao thiêu hoa văn mãng xà, không muốn sống nữa hay sao? Trong nháy mắt thì Lục Thanh Lam đã bị cứng họng, nghĩ đến được ngày, tức giận mà nói, cái hà bao nương của ta làm cho ta đâu, ngươi trả lại cho ta trước. Tiêu Tuyệt Giác giận nhanh, móc hà bao từ trong ngực ra mà nói, đây, cho ngươi. Lục Thanh Lam nhận lấy cái hà bao kia, thở phào đến nhẹ nhõm, dù sao thì đây là đồ của Kỳ Thị, để ở trong tay của hắn thì ra thể thống gì, nghĩ như thế nào cũng không có được tự nhiên, nhưng mà nàng tự hồ đã quên, đồ của mình rơi vào trong tay của Tiêu Tuyệt Giác cũng là cực kỳ không có thích hợp. Tiêu Tuyệt Giác lại đưa tay ra ngoài, cho ta. Lục Thanh Lam bất đắc dĩ nhét hạt bao vào trong tay của hắn. Tiêu Tuyệt Giác cẩn thận đánh giá cái hạt bao này, đây là một cái hạt bao màu tím nhạt, phẩm chất cầu kỳ, bên trên dùng các loại sợi tơ thêu ra họa văn phức tạp, chế tác cực kỳ tinh tế, vừa thấy là đã biết rõ tốn không ít công phu. Tiêu Tuyệt Giác chỉ liếc mắt mà nhìn, nhất thời liền thích cái hạ bao này. Hắn bĩu môi mà nói, nhìn không ra trình độ thêu của người cũng không có tệ lắm. Lục Thanh Lam mạnh miệng mà nói, ta là vì đổi lại hương bao của lương ta, người đừng có mà suy nghĩ nhiều. Cũng gián tiếp thừa nhận cái hạ bao này chính là nàng tự tay thêu, tâm tình không khỏi rất tốt, cẩn thận dắt hạ bao ở bên hông. Nhưng mà Lục Thanh Lam bỗng nhiên lại nói, khoan đã. Tiêu Tuyệt Giác liền nhíu mày, lại sao nữa? Lục Thanh Lam nói, ta tặng người một cái hạ bao, người có phải là nên giúp ta một chuyện hay là không? Tiêu Tuyệt Giác hứng thú mà nhìn nàng, người muốn ta làm giúp ngươi chuyện gì? Lục Thanh Lam vẫn là lần đầu tiên chỉnh trọng và xin hắn làm việc đến như vậy. Lục Thanh Lam nói, chuyện này người khác có lẽ là làm không được, nhưng mà đối với ngươi mà nói cũng không có khó. Đồ Giáp Viện Tả, phó đô ngự sử Khuông Bằng Nghĩa sắp trở thành tổng đốc Hành Châu, người giúp ta quấy nhiễu chuyện này. Tiêu Tuyệt Giác không ngờ nàng thế nhưng là nói một cái yêu cầu như vậy, nhất thời có một chút không thể giải thích được. Lý do đâu, lão Khuông sao lại đắc tội ngươi, không lẽ là Lục Hán bạo ngươi van xin ta sao? Lục Anh Lam sợ dĩ cầu trợ Tiêu Tuyệt Giác thật sự là không có biện pháp, hiện tại cũng chỉ là ngựa chết chị như ngựa sống. Tiêu Tuyệt Giác cự tuyệt yêu cầu của nàng cũng sẽ không ngoài ý muốn của nàng. Lục Anh Lam liên tục khoát tay, chuyện này không liên quan đến cả đại bá phụ ta. Tiêu Tuyệt Giác lại càng kỳ quái, vậy tại sao ngươi lại muốn ngáng chân của lão Khuông? Hắn là một người của đại hoàng huynh, là châu chấu trên một cùng sợi thừng với cả Trường Hưng hậu phủ các ngươi. Lục Thanh Lam biết tâm tư kín đáo của hắn, thông minh đến vô cùng, theo dệt lý do lừa gạt hắn, nó không chừng sẽ biến khéo thành vụng, dứt khoát chơi xấu mà nói, ta chính là nhìn hắn không vừa mắt không được hay sao? Ngươi nếu mà không giúp được thì cứ việc nói thẳng, nói nhảm như vậy. Tiêu Tuyệt Giác hắc một tiếng, người ít dùng phép kích tướng, làm như là ta là tiểu hài tử 3 tuổi. Lục Thanh Lam lại nói, vậy thì ngươi rốt cuộc có giúp ta hay không? Tiêu Tuyệt Giác sờ sờ hà bao mà nàng đã cho hắn mà nói, lễ phân lượng của hà bao này bổn vương sẽ giúp ngươi việc này. Lục Thanh Lam thấy hắn đã đáp ứng, mừng rỡ trong lòng, lại cảm thấy có một chút không dám tin, dù sao thì chuyện quá mức đến dễ dàng. Đang muốn nói chuyện, ở bên ngoài truyền đến một thanh âm sợ hãi, cô nương người không sao chứ? Thì ra là vừa rồi hai nha hoàn Mặc Cúc và Mặc Hương bị Tiêu Tuyệt Giác dọa lui ra ngoài, hai người đứng ở cửa không có chịu đi ra, trong lòng lo sợ muốn đi vào lại có một chút không dám, nhưng mà lại lo lắng cho cô nam quả nữ chung ở một chỗ xảy ra chuyện. Mặc Cúc mới cố lấy dũng khí la lên một tiếng. Lục Thanh Lam nghe thấy một tiếng này dường như là làm kẻ trộm bị bắt được tại chỗ, nhất thời ngượng ngùng đến không chịu nổi, trợn mắt mà nhìn Tiêu Tuyệt Giác một cái, cực nhanh chóng mà nói, người còn không mau đi đi. Tiêu Tuyệt Giác biết giáp mặt của nàng mỏng, không thể quá mức bác buộc, miễn cho nàng sinh ra tâm tình mâu thuẫn. Huống chi thu hoạch của buổi tối hôm nay không thể nói là không lớn, liền bĩu môi mà nói, ta có cái khiến cho hai nha đầu này hoàn toàn quên chuyện của tối hôm nay. Lục Thanh Lam không cần đoán thì cũng biết biện pháp kia khẳng định là cực kỳ bạo lực, hai nha đầu không biết còn phải chịu khổ như thế nào đâu, liền đã trực tiếp cự tuyệt mà nói, không cần, ta có thể xử lý tốt. Tiêu Tuyệt Giác lúc này mới gật đầu, để cửa sổ xuyên qua cửa sổ mà ra, rất nhanh đã biến mất ở trong bóng đêm. Lục Thanh Lam chăm chú sửa sang lại xiêm y, lại đi vào đôi tất mà Tiêu Tuyệt Giác đã cởi ra, mới ho khan một tiếng mà nói, Mặc Cúc, Mặc Hương, các ngươi vào đi. Hai nha hoàn chậm rãi tiến vào, cúi đầu dường như là làm chuyện sai, chính là các nàng vậy. Lục Thiên Lam vẫn là cảm thấy Tiêu Thiểu Giác làm, sớm muộn gì sẽ có một ngày sẽ bị bọn nha hoàn phát hiện, chỉ là không ngờ ngày này tới nhanh như vậy. Lục Thiên Lam nhất thời không biết là nên nói cái gì, vẫn là Mạc Hương phá vỡ trầm mặc trước. Nàng lén lén ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy là Tiêu Thiểu Giác đã không còn ở đây, thở vào nhẹ nhõm mà nói: Khánh Vương đi rồi à? Lục Thiên Lam thấy bộ dạng của nàng lo sợ, cảm thấy có một chút buồn cười, chuẩn bị một chút mới lên tiếng: Chuyện tối hôm nay các ngươi vạn vạn không được truyền ra ngoài. Hai nha hoàn gật đầu đến lia lịa: Tụi nô thì hiểu. Mạc Cúc suy nghĩ chuyện chu toàn hơn cả Mạc Hương, có một chút lo lắng mà nói: Cô nương, hôm nay rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Khánh Vương gia có. Lục Thiên Lam biết nàng muốn hỏi là cái gì mà nói: Ta và hắn thanh thanh bạch bạch không có cái gì cả. Mạc Cúc nhớ tới cảnh tượng mà nhìn thấy lúc đi vào, vô luận như thế nào cũng không thể tin tưởng hai người là không có chuyện gì. Nàng cân nhắc từng câu từng chữ mà khuyên nhủ: Cô nương, mặc kệ lúc trước như thế nào, sau này ngài ngạn vạn không thể gặp mặt với cả Khánh Vương điện hạ như vậy. Vạn nhất mà chuyện ra, Mạc Cúc đã đoán được lúc trước hai người đã từng bí mật gặp mặt. Mạc Hương vỗ tay một cái mà nói tiếp: Vạn nhất chuyện ra, cô nương cũng chỉ có thể làm Khánh Vương phi rồi. Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút: Cô nương, Mạc Cúc tỉ tỉ, Khánh Vương phi không tồi à? Khắp kinh thành nô tỳ cảm thấy cũng chỉ là Khánh Vương điện hạ có thể xứng đôi với cả cô nương thôi. Mạc Cúc cắt đứt lời của nàng: Cầm miệng, người biết cái gì? Thân phận này của tiểu thư làm Khánh Vương phi có một chút miễn cưỡng, nếu mà truyền ra danh tiếng gì không tốt thì sợ rằng cũng chỉ có thể làm tiếp mà thôi. Lục Thiên Lam không khỏi có một chút bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn thảo luận chuyện này, hắng giọng một cái: Được rồi được rồi, ta biết nên làm như thế nào, không cần hai người các ngươi phải dạy ta. Các người chỉ cần phải để ý, giữ tốt bí mật này là được, ngàn vạn không được nói cho phu nhân. Mạc Cúc vốn là có rất nhiều lời muốn nói với cả Lục Thiên Lam, thay thế thì tạo lui ra ngoài. Lục Thiên Lam trấn an hai nha hoàn xong, nằm ở trên giường, nhất thời khó có thể ngủ. Cũng không phải là sợ bọn nha hoàn để lộ bí mật, hai người này đều là đi theo nàng từ nhỏ, nàng bộ tay dạy dỗ, nàng tin tưởng các nàng tuyệt đối sẽ không phản bội mình, mà là nghĩ đến nhiều loại gốc mắc giữa mình và Tiêu Địa Giác. Chẳng những miệng bị hôn, lần này ngay cả chân cũng đã bị hôn, như vậy mà đi xuống, chẳng lẽ thật sự phải làm vương phi của hắn? À, không muốn làm quả phụ đâu. Tiêu Điệu Giác từ địa đạo rời khỏi học phủ, vệ bân theo thường lệ trên mặt đất mà chờ hắn. Nhìn thấy chủ tử của nhà mình thần thanh khí sảng trở lại, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nhàn nhạt. Vệ bân hầu hạ hắn nhiều năm như vậy, biết rằng hắn đích là biểu hiện tâm tình rất tốt. Đợi ngẩng đầu lên nhìn thấy ở phía dưới của cánh mũi của hắn còn có một vết máu khô thì không khỏi thất kinh: Vương gia, ngài bị thương sao? Chẳng lẽ là Thầu Hương Thích Ngọc bị các ca của nhà người ta phát hiện, thậm chí là bị đả thương? Vệ bất nhị không được điên cuồng bộ não đến một trận. Tiêu Thiểu Giác lại lờ đễnh mà nói: Không có chuyện gì, trong địa đạo quá tối, không cẩn thận dập phải mũi. Vệ bân nhà lên một tiếng, căn bản là không tin chuyện ma quỷ này của hắn. Tiêu Thiểu Giác không có vội đi tắm, ngược lại dường như là một tiểu hài tử chiếm được một món đồ chơi, kiểu mới khoe khoang với cả vệ bân: Đẹp không? Hắn chỉ vào hông của mình, vệ bân nhìn thấy hạ bào chế tác tinh xảo kia, vội vàng mãnh liệt mà khen một chút nói: Đẹp, thật là quá đẹp, đây là hạ bào đẹp nhất mà nô tài từng nhìn thấy. Trong lòng của hắn lại nghĩ, chẳng lẽ nó con đường theo đuổi vợ dài đằng đẵng của chủ tử nhà mình rốt cuộc đã gặp được ánh dạng đông rồi? Lục Thiên Lam đã chịu làm thương bao cho hắn rồi, có phải là cũng đã đáp ứng gả cho chủ tử nữa hay không? Tiêu Thiểu Giác đưa tay vuốt đầu của vệ bân một chút, vệ bân căng thẳng ở trong lòng nghĩ thầm, có phải là vừa rồi lời của mình quá khoa trương, quá buồn nôn rồi hay không? Không ngờ Tiêu Thiểu Giác thế nhưng lại lộ ra một nụ cười tán dương mà nói: Cũng biết tiểu tử ngươi thật tinh mắt. Vệ bân trợn mắt há hốc mồm. Tiêu Thiểu Giác một mặt vuốt cái hương bao kia, một mặt đi tới tịnh phòng phân phó với cả vệ bân mà nói: Sau khi trở về bảo bị doanh đoàn điều tra thêm lai lịch của Khương Bằng Nghĩa. Vệ bân thấy hắn phân phó chính sự thì không dám chậm trễ, vội vàng thu liếm lại tâm tình, lớn tiếng mà nói một câu: Vâng. Lực lượng tình báo của Tiêu Thiểu Giác nắm giữ không phải là một chuyện đùa, không đến mấy ngày đã liền tra xét ngọn nguồn lai lịch của Khương Bằng Nghĩa. Người này không tham tiền, không hào sắc, chỉ là ưa thích một chút hư danh, làm quan lớn như vậy còn thật sự chỉ có lịch sử đen gì. Tiêu Thiểu Giác vốn là muốn tìm vấn đề kinh tế của hắn, sau đó từ phương diện này mà đột phá, kết quả cuối cùng thế nhưng tuyên cáo thất bại. Trong thư phòng, Tiêu Thiệu Giác nhìn tài liệu mà Vệ Bân chỉ lên, nghĩ thầm cũng không thể để cho Lục Tây Lam lần đầu phát sinh mình giúp nàng là việc liền là làm không được đi, chẳng lẽ muốn mình bịa đặt cho Khương Bằng Nghĩa một chút tài liệu đen. Đang suy nghĩ chợt phát hiện ở trên tài liệu của Bị Doanh và Cẩm Y Vệ dò thăm trở lại có chỗ không tương xứng. Hắn cực kỳ coi trọng chuyện này, liền ra lệnh cho hai ngành chia ra tiến hành điều tra với cả Khương Bằng Nghĩa. Tài liệu của Cẩm Y Vệ nói Khương Bằng Nghĩa là đích tử, mà tin tức mà Bị Doanh đoàn dò thăm trở lại lại nói Khương Bằng Nghĩa là con của vợ kế, trong chuyện này tất có cổ quái. Tiêu Thiệu Giác liền ra lệnh cho Cẩm Y Vệ và Bị Doanh đoàn xâm nhập điều tra, tổng hợp một chút tin tức tới đây, chân tướng đã dần dần nổi lên mặt nước. Thì ra là phụ thân của Khương Bằng Nghĩa từng đảm nhiệm huyện lệnh ở Hải Châu. Khương Bằng Nghĩa chính là ra đời ở đây. Mẫu thân của hắn vốn là một vị tiểu thiếp, nhưng mà cực kỳ được sủng ái. Lúc mà Khương Bằng Nghĩa 2 tuổi, đích mẫu đã qua đời. Mẹ đẻ của hắn tuy là tiểu thiếp, vốn lấy danh nghĩa chủ mẫu để mà chủ trì việc bếp núc. Cha Khương Bằng Nghĩa rất muốn đem tiểu thiếp này phụ chính, nhưng mà ở trong quan trường đây là một chuyện vô cùng mất mặt, sẽ bị cho người chê cười. Vì tiền đồ của mình cũng chỉ là đành từ bỏ. Mẹ ruột của Khương Bằng Nghĩa liền hữu thực vô danh làm chính thê vài năm, mọi người đều coi Khương Bằng Nghĩa là đích thiếu gia. Về sau mẹ ruột của Khương Bằng Nghĩa chết bởi vì một trận bệnh cấp tính, phụ thân của hắn không có tài giá. Khương Bằng Nghĩa lấy thân phận là đích tử khảo trúng cử nhân tiến sĩ, một đường làm đến đô giá viện phó đô ngự sử. Bởi vì vùng Hải Châu hẻo lánh, cũng không có người nào biết đến chân tướng. Kỳ thật ở trong quan trường, đối với nam nhân mà nói, đích tử cũng tốt, thứ tử cũng tốt, cũng không có ảnh hưởng quá lớn đối với cả việc lên chức. Nhưng mà Khương Bằng Nghĩa là một người háo danh, vẫn luôn che giấu chuyện này. Tiêu Thiệu Giác biết được chuyện này thì không khỏi cười. Lão Khương à, lão Khương, đây cũng là ngươi tự mình hướng đến họng súng. Y Lan Tiểu Trúc, tin tức liên tiếp truyền tới trong tai của Lục Thanh Lam, Khương Bằng Nghĩa và Đàm Thiệu Nguyên. Trong lúc đó, dù sao thì tư lịch của Khương Bằng Nghĩa già hơn, cộng thêm cả Tổng đốc Hải Châu, vốn chính là thủ hạ của Đại Hoàng tử. Hoàng đế cuối cùng vẫn là đem chức vụ trọng yếu này cho Khương Bằng Nghĩa. Nghe nói, Hoàng đế đã thương lượng qua cùng với cả lại bộ tử thư, cùng với cả trừ vị các lão, chỉ kém một đạo ủy dụ cuối cùng. Mà thấy bị kỳ kiếp trước lại muốn tay diễn, Tiêu Thiệu Giác ở bên kia lại không có bất cứ một động tính gì, Lục Thanh Lam lo lắng đến vạn phần. Nàng rất muốn gặp Tiêu Thiệu Giác, hỏi một chút xem hắn rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà lúc không muốn gặp hắn, hắn thường thường là xông ra, lúc muốn gặp hắn thì hắn lại không có thấy bóng sáng. Một ngày kết lâm chiều, Gia Hoạt Đế đang chuẩn bị tuyên bố bổ nhiệm Khương Bằng Nghĩa làm Tổng đốc của Hành Châu, bỗng nhiên có một tên ngự sử nhảy ra tỏ vẻ muốn buộc tội Khương Bằng Nghĩa. Người này là người của nhị hoàng tử, mấy ngày nay vì tranh đoạt vị Tổng đốc Hải Châu mà đã trình diễn tiết mục này rất nhiều lần. Hoàng đế cũng tốt, đại hoàng tử cũng tốt, tất cả đều là lòng dạ biết rõ. Lúc trước các ngự sử công kích Khương Bằng Nghĩa đều là một chiếc tin đồn lông gà vỏ tỏi, căn bản không xuất ra căn cứ chính xác, không nghĩ lần này lại nói chuẩn xác chứng cứ đến đích thực. Lý do buộc tội của hắn là Khương Bằng Nghĩa dùng thứ dùng đích khi quân võng thượng, cái này ngược lại là một tội danh mới mẻ. Hoàng đế phái người đi tra lại kiểm chứng chuyện này là thật. Các ngự sử ở trong phe cánh của nhị hoàng tử như là ông vỗ tổ thượng sơ buộc tội, vốn cái này không tính là tội lớn gì, nhưng mà trong lúc mấu chốt này lại bị lật ra. Khương Bằng Nghĩa tổng đốc này lại là không làm được rồi. Cuối cùng trải qua một vòng đánh cờ đến phức tạp, nhị hoàng tử rốt cuộc lại thắng được. Đàm Thiệu Nguyên cuối cùng trở thành tổng đốc của Hành Châu. Đợi hết thảy đều kết thúc, Lục Đình Lam rốt cuộc thở phào đến nhẹ nhõm. Đương nhiên biết được tài liệu đen của tên ngự sử kia là Tiêu Thiệu Giác phái người tiết lộ cho hắn. Về sau nhị hoàng tử có hỏi tên ngự sử thủ hạ kia tài liệu đen của Khương Bằng Nghĩa từ đâu mà đến. Ngự sử dập đầu mong đợi nói cho hắn biết là hắn sau khi ngủ một giấc tùy tiện nhặt được ở trong viện của chính mình. Nhị hoàng tử không khỏi hơi động ở trong lòng một chút. Hắn là một người cực kỳ thông minh, chuyện của Khương Bằng Nghĩa đã trôi qua được mấy thập niên, ai có thể ở trong thời gian ngắn như vậy tra qua được những chuyện này, cũng chỉ có Tiểu Thiệu Giác tay cầm hai đặc vụ là Đông Sưởng và Cẩm Y Vệ mà thôi. Trong khoảng thời gian này, thực lực của Tiêu Thiệu Giác bành trướng đến lợi hại, nhị hoàng tử càng ngày càng cảnh giác đối với cả hắn. Thì hắn bỗng nhiên giúp mình một phen, trong bụng rất là kỳ quái, không tránh khỏi suy nghĩ một phen, nếu mà có thể thu cử hoàng tử về phía mình, vậy thì đại hoàng tử tính là cái gì, đây có phải là hắn đã đào hướng về phía của mình hay không. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không khỏi nóng lên. Trong thư phòng của Tiêu Diệt Giác nghiên cứu tình báo, vệ bần lị đến, cầm trong tay một thiệp hồng thiếp vàng lớn. Vương gia là thiếp mời của Lỗ Vương Điện Hạ. Lông mày của Tiêu Diệt Giác liền nhảy, lấy ra cho ta xem. 3 ngày sau là sinh nhật của một vị tiểu thiếp được sủng ái của nhị hoàng tử. Tiêu Tiểu Cảnh mời hắn đi qua uống rượu. Chuyện này được xem là một trường hợp là phi thường tư mật. Tiêu Diệt Giác hiểu được nhị hoàng tử đến là có chuyện trọng yếu muốn nói với hắn. Vệ bân hỏi, vương gia, ngài đi không? Tiêu Diệt Giác khẽ mỉm cười. Tại sao mà lại không cơ chứ? 3 ngày sau, Tiêu Diệt Giác chỉ đem theo một mình vệ bân đến Lỗ Vương phủ. Lão cửu, người đã đến rồi. Tiêu Tiểu Cảnh tự mình tới cửa nghênh đón, vỗ vai của Tiêu Diệt Giác nhiệt tình mà nói, lão tứ, lão bát bọn họ đã sớm tới. Tiêu Diệt Giác cười hiếp cả mắt mà nói, là để tới chậm, đợi lát nữa phạt một chén. Tiêu Tiểu Cảnh cười ha ha, tiểu tử ngươi thật là tiến bộ không ít, cũng học được lá mặt lá trái rồi. Tiêu Diệt Giác thoại lý hữu thoại mà nói, còn người nhà cũng không thể luôn sống đần độn u mê. Tiêu Tiểu Cảnh mời hắn vào trong khách sảnh, chỉ thấy ở bên trong đang ngồi đến mấy người, tứ hoàng tử Tiêu Tiểu Huyền, bát hoàng tử Tiêu Tiểu Mân, còn có 2 người đều là tâm phúc của Tiêu Tiểu Cảnh. 2 vị hoàng tử là tứ bát, nhìn thấy Tiêu Tiểu Giác cũng là đứng dậy mà chào hỏi. Tứ hoàng tử còn tốt một chút, bát hoàng tử cũng có một chút không được tự nhiên, hắn vẫn là sợ nhất cái vị đệ đệ này. Tiêu Tiểu Cảnh để cho Tiêu Tiểu Giác ngồi ở bên cạnh của hắn, vị trí tôn quý nhất. Rượu quá 3 tuần, Tiêu Tiểu Cảnh để cho tiểu thiếp của hắn đi ra mời rượu cho mọi người. Vương phi của Tiêu Tiểu Cảnh là Liêm Thị, chính là đối phụ nổi danh ở trong kinh, ngay cả loại nhân vật tàn nhẫn như là Tiêu Tiểu Cảnh đều có một chút sợ nàng. Vị tiểu thiếp này nhìn nhược liễu phủ phong, có thể ở dưới tay của một vị chủ mẫu như vậy đứng vững gót chân thì khẳng định không phải là một người đơn giản. Tiêu Tiểu Giác thấy nàng vọng người duyên dáng, khí chất dịu dàng, không thể tự chủ mà so sánh nàng với cả cô nương của nhà mình, cảm thấy Lục Thiên Lam tốt hơn nàng rất nhiều, trong lòng thì nhưng dâng lên vài phần đắc ý. Tiêu Tiểu Cảnh vẫn khích lệ Tiêu Tiểu Giác uống rượu. Tiêu Tiểu Giác võ công cao cường, tử lượng cũng không có nhỏ, uống không có ít rượu, ánh mắt vẫn là trong suốt như vậy. Tiêu Tiểu Cảnh vốn muốn chúc hắn ngà ngà say, tìm cách nói với hắn, bây giờ xem ra tựa hồ là không thể. Tiêu Tiểu Cảnh liền nói, lão cửu, trước đó vài ngày người giúp ca ca một phen, ca ca tạ ơn của ngươi. Nói xong thì giơ chén rượu lên, đây thật là một hiệu lầm đến mỹ lệ. Tiêu Tiểu Giác nhíu lông mày, nhị hoàng huynh, ta nghĩ là ngươi hiệu lầm, chuyện khuồng bằng nghĩa, ta cũng chỉ là nhìn hắn không có thuận mắt, cũng không có ý kéo người nào dẫm người nào, nhị hoàng huynh đa tâm. Ngược lại là không hề phủ nhận mình truyền tin tức cho ngự sử của Tiêu Tiểu Cảnh. Tiêu Tiểu Huyền an vị ở bên kia của nhị hoàng tử, nâng chén khẽ mỉm cười hát đệm, lão cửu, ý nhị ca người vẫn chưa rõ hay sao? Hiện giờ lão đại ngay cả Hành Châu cũng đều đã mất, dù thế thất sủng không cần phải nói cũng biết, lão cửu người cũng nên vì mình mà tính toán một chút rồi. Tiêu Tiểu Cảnh cũng để chén rượu xuống, nhìn Tiêu Tiểu Giác mà nói, lão cửu, hai ta từ nhỏ liền hợp ý, từ trước mặc dù có một chút hiểu lầm nhưng mà cũng không phải là không thể cởi bỏ. Nếu mà lão cửu đi theo ta, huynh đệ cùng chúng ta liên thủ, lão đại lại tính là cách gì? Nếu thật sự có một ngày để cho ta có được thiên hạ này, người chính là nhiếp chính vương của ta, hay huynh đệ chúng ta cùng hưởng vạn dặm giang sơn, vinh hòa phú quý, chẳng phải là thật vui sướng hay sao? Tiêu Tiểu Giác không khỏi cười đến ha ha, chậm mà nói, nhị hoàng huynh, lời này của ngươi nói đến quá sớm, vạn nhất trận tranh giành đoạt đích này người thua thì sao? Tiêu Thị Mân nói, cửu đệ, người nói cái gì vậy? Tiêu Tiểu Huyền cũng biến sắc mà nói, lão cửu, người không nên, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Tiêu Tiểu Giác ở trên mặt đầy chiều tức, xin hỏi nhị hoàng huynh, tứ hoàng huynh, rượu phạt này rốt cuộc làm sao mà uống, ta thật đúng là sợ. Giọng nói đã hoàn toàn âm lãnh. Tiêu Tiểu Cảnh khoát tay, lão tứ, lão bát, các người bớt tranh cãi một tí, lại quay đầu nói với cả Tiêu Tiểu Giác, lão cửu, điều này ta cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi hiện tại mặc dù ở trong tay có Cẩm Y vệ và có Đông Sường, nhưng mà người đắc tội với người khác, nói thật, cái tôn vị tôi cao vô thượng kia, sợ rằng người không có cơ hội nhúng chàm. Tiêu Tiểu Giác miễn cưỡng tựa lưng vào ghế ngồi, ta cho tới bây giờ cũng không có nghĩ mua nhúng chàm cái vị trí kia. Tiêu Tiểu Cảnh nói, nhưng mà phụ hoàng lớn tuổi, trong lão đại và ta, người cũng nên lựa chọn là một. Tính tình kia của lão đại, nói nghe sẽ nghe một chút là khoan hậu nhân từ, nói khó nghe một chút chính là do dự thiếu quyết đoán. Chẳng lẽ ngươi lại nguyện ý cả đời phải đứng ở dưới hắn hay sao? Sao không mà đi theo ta, ta có thể thề với cả trời, chỉ cần Tiêu Thiểu Cảnh của ta còn có một miếng thịt mà ăn, thì Tiêu Thiểu Giác của ngươi một ngụm canh uống. Ha ha ha, Tiêu Thiểu Giác chợt cười to đứng lên, nhị hoàng huynh, người muốn thu ta về môn hạ, thật ra rất là đơn giản, chỉ phải đáp ứng với ta một điều kiện. Tiêu Thiểu Cảnh nói, điều kiện gì, người nói xem. Tiêu Thiểu Giác gần từng chữ mặt nói, thay ta giết chết Tư Phi. Trong đôi mắt của Tiêu Thiểu Cảnh nổi lên một đoạn tinh quang, trầm giọng mà nói, lão cửu, chuyện này không thể được. Tư Phi là một quân cờ trọng yếu, hắn tốn vô số tâm tư mới sắp xếp vào bên cạnh của Gia Hoạt Đế, tác dụng hết sức khổng lồ, làm sao mà có thể chịu giết chết nàng. Người đổi điều kiện khác, ta nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Tiêu Thiểu Giác thản nhiên mà nói, ta cũng chỉ có một cái điều kiện này mà thôi. Sắc mặt của Tiêu Thiểu Cảnh đã hoàn toàn âm trầm xuống. Tiêu Thiểu Giác đứng lên, uống rượu cũng đã tạm tạm rồi, đa tạ nhị hoàng huynh chiều đãi. Đợi mà sau khi Tiêu Thiểu Giác đi, Tiêu Thiểu Cảnh mang theo Tiêu Thiểu Huyền đi mật thất thương lượng. Tiêu Thiểu Cảnh hung hăng vỗ bàn ở trước mặt Mộ Trường, hắn thật là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Tiêu Thiểu Huyền đúng lúc quả gió thổi lửa mà nói, nhị ca, ta đã sớm nói lão cửu chính là một con bạch nhãn lang nuôi không quen, hắn vốn cũng không phải là cái loại người khuất cư nhân hạ. Sát khí ở trên mặt của Tiêu Thiểu Cảnh trượt lóe lên mà biến mất, hiện giờ thế lực trong tay của hắn lại càng bành trướng, không thể tùy ý hắn phát triển. Người này nếu không thể để cho ta sử dụng, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ hắn. Dựa theo kế hoạch lưu trước của ngươi, nhanh đi an bài đi. Sắc mặt của Tiêu Thiểu Huyền vui mừng, ta chắc chắn làm đến thật xinh đẹp. Đến tháng 7 lại nghênh đón một đại sự chính trị ý nghĩa vô cùng trọng đại, chính là vây săn. Vây săn tháng 7, tháng 8 hàng năm cử hành, hoàng đế sẽ hạ chỉ gọi hoàng thân quốc thích cùng với cả văn võ bá quan đi theo. Lục Tiên Lam vốn không có hứng thú gì với cả vây săn, nhưng mà cũng không biết là bởi vì lúc trước ở trên bách họa yến hội của đại phòng dị thải, hay là Tiêu Thiểu Giác ở trong đó giở trò quỷ, nàng lại lọt vào danh sách đi săn. Lục Tiên Lam cực kỳ kinh ngạc, nha hoàn ở bên người của nàng đều là cao hứng đến phân chấn. Dù sao thì có thể danh chính ngôn thuận ra cửa một chuyến như vậy cũng tốt. Lục Tiên Lam cũng vui vẻ mà tiếp nhận, hơn nữa là dặn dò Lục Văn Đình chuẩn bị cho nàng một con ngựa cưỡi. Nàng và Tiêu Kỳ đã sớm học cưỡi ngựa đến xuất sư rồi, vừa lúc cũng là có cơ hội kiểm nghiệm thành quả huấn luyện một chút. Địa điểm săn bắn nằm ở Ung Châu, bãi săn phân biệt tiếp giáp cùng với cả Yên Quốc và Bắc Cương, cách Trung Quốc cũng không quá mấy trăm dặm lộ trình. Hàng năm Trần Bắc Vương Vũ và Yên Quốc đều sẽ phái người tham gia vây săn. Đại tề chính là lợi dụng vây săn của hàng năm, một là rèn luyện đội ngũ, hai là gia tăng thống trị đối với cả Bắc Cương, lại có uy hiếp đối với cả Yên Quốc và Trung Quốc. Nhật cử đa đắc, Trường Hưng Hợp Phụ lần này đi theo ngựa giá tiến đến Ung Châu vây săn, ngoại trừ Lục Thanh Lam còn có là Lục Kháng, Lục Hán và Lục Thần. Lục Văn Đình cũng dùng thân phận là ngự tiền thị vệ đi theo. Kỳ thị bởi vì phải chiếu cố Vinh Ca Nhi không có đi theo, chẳng qua có đám người Lục Kháng, Lục Hán, kỳ thị cũng không có lo lắng an nguy của Lục Thanh Lam. Ngoài ra Gia Hoạt Đế còn chỉ đích danh Kỷ Hải đi theo, bởi vì Lục Thanh Nhàn đang mang thai là 6 tháng. Kỳ Hải kỳ thật cũng không có muốn rời đi thê tử, nhưng mà hoàng đế đã điểm tên của hắn, hắn cũng không thể nào là không đi. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử cùng với cả tứ ngũ lục thất bát cửu thập hoàng tử tất cả đều đã đi theo, không những mình có thể đi còn có thể mang theo gia quyến. Ung Châu cách Kinh Sư ngàn dặm xa xôi, từ Kinh Sư đi qua phải là 1 tháng. Đến ngày chính thức xuất phát, trên quan đạo cờ xí tung bay che khuất cả bầu trời. Hoàng đế xuất hành là một sự kiện lớn, chỉ riêng Vũ Lâm vệ giá cũng đã là 2.000 người, hoàng thượng còn dẫn theo hoàng hậu, Quế Chữ Phi, Trình Phi, cùng với cả được dùng gần đây nhất là Tư Phi, cùng một đám phi tần, cộng thêm cả ngựa chủ, ngựa y, thái giám, cùng nữ, chỉ riêng người phục vụ hoàng đế đã là 1.000, cộng thêm hoàng thất tông nhân, gia quyến của văn võ bá quan, hộ vệ, lại càng đếm là không xuể, bởi vì nhân số quá nhiều, khó có thể quản lý. Nhân số đại thần có thể mang đi cũng có một chút hạn chế, mỗi nhà không quá 30 người, cho nên dọc đường hoàng đế mua cái gì có cái đó, thư thư phục phục, mà đám đại thần lại không có mệnh tốt đến như vậy. Có đôi khi chưa chắc có thể ăn được một ngụ cơm canh nóng hổi, nếu mà gặp phải địa phương địa hình hạ trại không tốt, thậm chí ngay cả lều trại cũng không có, nó không chừng còn phải ngủ ở trên xe ngựa. Ở kiếp trước, Lục Đình Lam đi theo Tiểu Tiểu Huyền tham gia đại điển vây săn, Chẳng qua khi đó nàng là thân phận quý phi, ăn dùng đều là tốt nhất, lần này thì lại là bất đồng. Hai đời tới nay nàng đều là được nuông chiều từ bé, lần này lại có một chút khổ không thể tả. Một ngày nọ dựng trại đóng quân, sáng trời đã rất muộn, đã sớm bỏ lỡ cả giờ cơm. Gia hoạt đế ở trong đại trướng chủ soái đã sớm dùng xong đại tiệc ngựa chủ nấu nướng tỉ mỉ, bởi vì đi đường mệt nhọc đã đi ngủ. Nhân mã của Lục gia đi theo phía sau của đội ngũ mới là vừa vặn tới. Hoàng đế thì đã ngủ, bọn họ lại nhóm nửa nấu cơm, nhận định là không có thích hợp rồi. Đám người Lục Kháng, Lục Hãn liền chuẩn bị gặm một chút lương khô đã liền đi ngủ. Lục thần đau lòng của nữ nhi đi đến lều của Lục Thanh Lam. Trong lều có một cái giường đơn giản, Lục Thanh Lam nghiêng người nằm ở bên trên, sắc mặt thì tái nhợt, lộ vẻ hữu khí vô lực. Bảo nhi, người cảm thấy thế nào, có chỗ nào không thoải mái ư, có uống thuốc hay không? Lục thần nhìn thấy nữ nhi luôn luôn hoạt bát cái bộ dạng này, trong lòng cực kỳ khó chịu. Ở nhà ngàn ngày tốt, xuất môn nhất thời khó. Hoàng thượng cùng với cả một đám phi tần bệnh đều có do ngự y xem, cho nên gia quyến của các quan viên bị bệnh cũng chỉ có thể cứng rắn mà chống cự, hoặc là ăn một chút thuốc pha chế sẵn mang theo trước khi đi. Lục Thanh Lam nỗ lực mà ngồi dậy, cười cười với cả phụ thân. Phụ thân, ta không sao, chỉ là cảm nhận phong hàn. Thuốc thì đã uống rồi, hai ngày nữa là tốt, ngày nhân đi phụng bồi tổ phụ, đại bá phụ không cần phải lo cho ta. Mặc Hương có một chút gấp gáp mà nói, lão gia, ngài nhanh nghĩ cách, những thứ thuốc pha chế sẵn kia đều là phôi trước, làm sao mà đúng bệnh cơ chứ. Cô nương đã uống mấy ngày liên tiếp cũng không có thấy hiệu quả. Lục thần cắn răng một cái, ta ngày mai liền đệ thư lên nội vụ phủ xin bọn họ phái thái y tới đây. Ở chỗ này, thái y cũng không phải là không thể mời, chẳng qua là thủ tục rất phức tạp, rất dễ kinh động đến hoàng đế, cho nên gia tộc bình thường, cho dù là có người bị bệnh, đều là tận lực mà chịu đựng, để cho hoàng đế lưu lại một ấn tượng sẽ thêm phiền, vậy thì được không bù đập mắt. Đang nói bỗng nhiên, nghe thấy một trận tiếng động lớn ở bên ngoài cuộn lều, chỉ nghe thấy có người hô, bảo nhi, ngươi ở đâu, ta tới thăm ngươi. Thần sắc của Lục Thanh Lam liền khẽ động, là ta công chúa. Lục thần không khỏi mừng rỡ, nâng màn đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, liền thấy mảnh đã được nâng lên, Lục thần dẫn đường ở phía trước, tam công chúa theo sát ở phía sau mà đi đến. Đi cùng còn có một vị thiếu niên mặc tiến tụ màu xanh ngọc, chính là Tiêu Thiệu Giác. Lục Thanh Lam không khỏi nghi ngốc, dễ dụa một xuống giường vội tới hành lễ với cả hai người. Tam công chúa đi nhanh hai bước, ấn nàng trở về ở trên giường. Thấy sắc mặt của nàng xám như tro, trên mặt lộ ra vẻ mặt đau lòng đến tận cùng. Bảo nhi, người ngã bệnh sao lại không cho người nói cho ta biết một tiếng, ta mang thái y tới xem bệnh cho ngươi. Lục Thanh Lam hữu khí vô lực mà nói, không phải là bệnh gì nặng, ta cho rằng chịu được một chút là liền khỏi, ai biết dày vò ta đến lâu như vậy. Tam công chúa vội vàng vẫy tay với cả thái y, mau bắt mạch cho Bảo Nhi. Thái y kia quay đầu lại nhìn Tiêu Thiệu Giác một cái, thấy người sau gật đầu, lúc này thì mới không chút hoang mang đi ra phía trước, ngồi ở chiếc giường của Lục Thanh Lam bắt mạch cho nàng. Lục thần thấy Tiêu Thiệu Giác còn đứng ở đằng kia, vội vàng đã tự mình chuyển một cái ghế tới, nói với cả Tiêu Thiệu Giác, vương gia mời ngồi, nơi này phương tiện đơn sơ, kính xin vương gia chớ trách. Tiêu Thiệu Giác đối với cả cha vợ tương lai Lục thần cực kỳ hòa khí, vội vàng mà nói, Lục đại nhân quá khách khí, người cũng ngồi đi. Lục thần có một chút thụ sủng nhược kinh cùng hắn ngồi xuống. Bên kia ta công chúa nó liên miên cằn nhằn, mấy ngày nay mỗi ngày đều phải phụng bồi cho phụ hoàng tiến thiện, giải sầu cho lão nhân gia hắn, cũng không có thời gian tới thăm ngươi. Ngươi bệnh thành cái bộ dạng này ta cũng không có biết. Nói xong thì trong chúng mắt đã hàm đầy nước mắt. Lục Thanh Lam cười cười, ta biết, ta không có trách ngươi, biết ngươi thoát thân không ra, ta cũng không có phái người đi quấy rầy ngươi, ngươi làm sao mà biết ta ngã bệnh. Tam công chúa nói, là cửu ca nói cho ta biết. Ánh mắt của Lục Thanh Lam liền rơi vào trên người của Tiêu Thiệu Giác, mới phát hiện sắc mặt của Tiêu Thiệu Giác thật là cũng không có tốt, tự hồ cũng đã ngã bệnh rồi. Lúc này Tiêu Thiệu Giác cũng đang không chớp mắt mà nhìn nàng, tự hồ đang trách cứ nàng, tại sao không sớm phái người nói cho ta biết. Tiêu Thiệu Giác có một bụng lời nói muốn nói cùng với cả nàng, nhưng mà Lục Thần ở bên cạnh hắn thật sự là không tìm được lỗ hổng. Lúc này thái y đã bắt mạch xong, mọi người nghe nói Lục Thanh Lam cũng chỉ là mệt nhọc quá độ, cộng thêm cả lề gió lạnh, đúng bệnh dùng thuốc, chú ý nghỉ ngơi ẩm thực ăn uống, rất nhanh là sẽ tốt, mọi người liền yên tâm ở trong lòng. Còn chưa có chờ tam công chúa nói chuyện, Tiêu Thiệu Giác đã vội vàng nói, ngươi còn chờ cái gì, nhanh kê đường thuốc cho Lục cô nương đi. Thái y kia đơn thuốc, Lục Thần cầm lấy đơn thuốc nhìn một chút, có một chút bác sĩ mà nói. Mấy vị thuốc ở trong đơn thuốc này cũng không có thường gặp, chúng ta nơi này cũng không có. Tam Cung Chủ nói, Lục bá phụ, ngài đừng lo lắng, đem đơn thuốc cho ta đi. Ngự dược phòng lần này dẫn theo đầy đủ dược vật, các người ở bên này nhóm lửa cũng không có tiền. Ta mỗi ngày sẽ sai người theo như là đơn thuốc, xác thuốc xong lại đưa tới, tuyệt đối sẽ không làm diễn lại bệnh tình của Bảo Nhi. Lục Thanh Lam kéo tay của Tam Công Chúa lắc lắc nói một câu cảm ơn. Trên mặt của Tam Công Chúa lộ ra nụ cười. Người nào đó hiện trường càng quan tâm lo lắng bệnh tình của Lục Thanh Lam hơn nàng, nàng biết à. Tam Công Chúa liền mệnh cho đại công nữ thiếp thân Uyển Thanh cầm đất thuốc trở lại danh điệu của mình xác thuốc. Tiêu Thiệt Giác cũng đã đứng dậy phân phó thái y xem bệnh cho Lục Thanh Lam mà nói, từ ngày mai người mỗi ngày tới đây bắt mạch cho Lục cô nương một lần, cần phải trong thời gian ngắn nhất chữa khỏi bệnh của nàng. Thái y kính cẩn mà đáp ứng. Lục Thần thấy hắn để tâm đến nữ nhi như vậy, có một chút kinh dị mà nhìn. Lúc này Tiêu Thiệt Giác lại mở miệng mà nói, Lục đại nhân, các ngươi còn chưa có dùng cơm sao? Lục Thần cũng gật đầu, vừa mới giản xếp xong, đúng là còn chưa có dùng cơm. Tiêu Thiệt Giác liền phân phó với cả vệ bân đi chuẩn bị một ít thức ăn cho Lục đại nhân cùng với cả Lục cô nương phải nóng hổi. À đúng rồi, Lão Hộ Gia và Lục Hán đại nhân ở bên kia cũng đưa qua một chút. Lục Thần vội vàng từ chối mà nói, Vương gia, chúng ta đối phó mấy miếng là được, ngài đừng phiền hà nữa. Vẻ mặt của Tiêu Thiệt Giác ôn hòa mà nói, Lục cô nương hiện giờ là bệnh nhân, không ăn ngon miệng thì lúc nào mới có thể khỏe lại. Dù sao phần của bổn vương một mình cũng là ăn không hết, Lục đại nhân coi như là giúp bổn vương là được rồi. Lục Thần lúc trước cũng đã tiếp xúc qua cùng với cả Tiêu Thiệt Giác vài lần, hắn mỗi lần đều lo chuyện chu đáo, nhỏ nhã lễ độ. Hắn còn tưởng rằng lời đồn Khánh Phúc điện hạ hung ác nham hiểm đều là giả. Vệ Bần hiểu rõ tâm tư của Tiêu Thiệt Giác nhất, chỉ đi một lát liền đã dẫn theo một đoàn thái giám tới, bát lớn bát nhỏ, mâm lớn mâm nhỏ, cháo nóng cơm nóng, món ăn nóng làm ra tràn đầy cả một bàn, chẳng những có thịt còn có cả rau dừa tươi sốt. Tất cả mọi người đều biết rõ trên đường hải quân thì không phải là hàng bán chạy nhất, hụt hàng nhất thật ra lại là rau quả, bởi vì rau quả không có phương tiện bảo tồn. Những rau quả tươi sống này đều là nội vụ phụ mỗi lần đến đâu thì tạm thời mà mua, cực kỳ hiếm. Nếu không phải là đại phú đại quý thì tuyệt đối không có thể mà ăn. Ăn lương khô đã nhiều ngày, cho dù Lục Thanh Lam đau yếu, người thấy mùi thơm của những món ăn nóng hổi này cũng không khỏi bị gợi lên sự thèm ăn. Mặc Cúc và Mặc Hương liền đỡ nàng đút nàng ăn cơm. Lục Thần nói, Vương gia đã ăn chưa, không bằng dùng một chút. Tiêu Thiệt Giác thống khoái mà đồng ý. Sớm nghe nói Lão Hộ Gia tưởng lượng lợi hại, hôm nay vừa lúc lãnh giáo một chút, đương nhiên không thể ở trong lều của Lục Thanh Lam dùng cơm. Lục Thần liền dẫn theo Tiêu Thiệt Giác đi đến lều trướng của mình. Chỉ chốc lát sau, Lục Kháng, Lục Hán cũng tới. Các lão nhân mang rượu và thức ăn lên, vừa ăn lại vừa uống. Tiêu Thiệt Giác hung ác ở bên ngoài, chẳng qua vẫn khai khai khí khí, đối với cả mọi người của trường hưng hộ phụ cũng không có ra vẻ là vương gia. Lão Hộ Gia, Hảo Mã, Cảnh Hạo Tử lần này xuất hành có mang theo vài khu nữ nhi hồng thượng hạng, liền lấy ra đại khách, mọi người nâng ly cạn chén. Lục Hán nhìn Tiêu Thiệt Giác như là có điều suy nghĩ, hắn chờ cười mà nói, hiếm khi ăn được một bữa nóng hồi, lần này chúng ta ngược lại là dính ánh sáng của Lục nha đầu. Tiêu Thiệt Giác cười cười không có nói. Lục Hán bất động thanh sắc quan sát thần sắc của hắn, trong lòng vẫn còn đang suy nghĩ, xem ra Khánh Vương điện hạ thật sự coi trọng Lục nha đầu. Nếu mà tương lai hậu phụ nhiều thêm một vị con rể cường thế như vậy, cũng không biết là họa hay là phúc. Các nam nhân uống đến canh hai thì mới giải tán. Tiêu Thiệt Giác rất muốn đi vào lều của Lục Thanh Lam nhìn một cái, chẳng qua hiện tại không có dễ dàng giống như là ở trong kinh thành. Mặc dù không có cam tâm tình nguyện, cũng phải đành buông tha. Hắn không khỏi ẩn ẩn có một chút hối hận, biết sớm như vậy cũng không lên để cho Lục Thanh Nam vào trong đại danh sách, vốn định để cho nàng đến Ung Châu giải sầu, nhưng mà khi nhìn thấy nàng ngã bệnh khổ sở, trong lòng của hắn cũng khó chịu theo. Màn đêm buông xuống, Tam Công Chúa không trở về lều chiếu của mình, ở lại trong lều của Lục Thanh Nam một đêm. Ngày hôm sau, Tiểu Nghị nghe nói nàng đã bị bệnh cũng tới thăm nàng. Từ khi Tiêu Kỳ và Lỗ Văn Đình đính hôn, thái độ của Tam Công Chúa đối với nàng tốt hơn nhiều. Ba tiểu cô nương cười cười nói, Lục Thanh Lam cảm thấy lên đường cũng không có khó khăn đến như vậy nữa. Nói một hồi nhàn thoại, Tam Công Chúa bỗng nhiên nói, cửu ca bảo ta nhắc nhở ngươi để cho ngươi cẩn thận Thanh Huệ quận chúa một chút. Lục Thanh Lam liền giật mình mà nói, Thanh Huệ quận chúa cũng tới ư? Tam Công Chúa nói, lần này vây săn Trần Bắc Vương cũng sẽ đích thân tham gia, Thanh Huệ quận chúa có thể không tham gia hay sao? Tiêu Kỳ cũng nói, Thanh Huệ quận chúa không phải là bị hù dọa điên rồi hay sao? Tam công chúa nói, nghe nói Thanh Huệ quận chúa trong khoảng thời gian này đã được thái y trị liệu, bệnh tình đã chuyển biến tốt, không khác gì là người bình thường. Lục Thanh Lam như có điều suy nghĩ, gật gật đầu. Có thái y tỉ mỉ chiếu cố, cộng thêm cả Tiểu Thiệu Giác mượn danh nghĩa của Tam công chúa, mỗi ngày phái người đưa thức ăn tươi sốt nóng hổi tới, Lục Thanh Lam đã rất nhanh liền khôi phục lại khỏe mạnh. Một ngày kia dựng trại đóng quân, đám người Lục Thanh Lam, Lục Thần dùng xong bữa tối đi ngủ sớm. Toàn bộ doanh địa dường như là một mảnh an bình, thực tế lại cũng không có yên ổn. Ban đêm không trăng không sao, mọi âm thanh đều yên tĩnh. Nửa đêm, một bóng đen lặng lẽ đến gần doanh trướng của Lục Thanh Lam, chỉ thấy hắn dáng người trung bình, mặc một thân quần áo màu đen, che khăn đen ở trên mặt. Hắn lấy ra từ ở bên hông một thanh tiểu đao, cởi ra một cái lỗ nhỏ ở trên lều, lặng lẽ nhìn vào bên trong, thấy ở trong trướng tối đen lờ mờ, chủ tớ mấy người tụ hộ đều đã nằm ngủ. Người nọ thở dài một hơi, lấy ra một cái đổ thuốc đang muốn xuyên thấu qua khe hở nhét vào, dùng mây hương làm hồn mề người ở bên trong phòng, lại chợt nghe được người nào. Người nọ liền kinh hãi quay đầu lại nhìn lên, liền thấy Đại Vân cầm trong tay một thanh trường kiếm, không biết là đứng phía sau của mình từ lúc nào. Người nọ không nói hai lời, lúc này quay đầu mà bỏ chạy. Đứng lại, Đại Vân khẽ quát một tiếng đuổi theo. Nàng lúc trước dưỡng tốt thương thế, vừa trở lại bên cạnh của Tiêu Thiệt Giác không lâu, lần này Lục Thanh Lam lại tùy giá xuất hành, Tiêu Thiệt Giác liền phái nàng qua bảo vệ Lục Thanh Lam. Nàng ngược lại coi như là quen việc. Đại Vân ở trong thế hệ thanh niên của hạ tộc, võ công cũng là siêu quần bạt tụy, nếu không là Tiêu Thiệt Giác cũng sẽ không phái nàng bảo vệ Lục Thanh Lam. Khinh công của nàng vô cùng tốt, nhưng mà người nọ ở phía trước hiển nhiên cũng là vô cùng am hiểu khinh công, tốc độ cũng là cực nhanh. Trong khoảng khắc thời gian ngắn, Đại Vân thế nhưng không có cách nào rút ngắn khoảng cách với cả hắn. Phía đông của doanh trại lại là một khu rừng rậm xanh đến um tùm, nếu trốn vào trong rừng, cho dù bản lĩnh của Đại Vân lớn hơn nữa cũng là mơ tưởng bắt được hắn. Hắn vốn là chạy đi hướng đông, nhưng mà chạy lại tự nhiên đổi một hướng khác, chạy về hướng nam. Phía nam là một khu cỏ hoang, cũng không thích hợp mà giấu giếm tung tích. Đại Vân lại đuổi theo một hồi, nàng cũng là một người cực kỳ thông minh, kịp phản ứng là người ở phía trước là đang cố ý đưa mình đi vòng quanh, không tốt, là điệu hộ Ly Sơn, nàng lập tức đã hiểu ra. Toàn thân của Đại Vân đều xuất hiện mồ hôi lạnh, lúc này bỏ lại thích khách ở phía trước, chạy trở về trên lều của Lục Thanh Lam. Nàng gấp trở về đến không thở ra hơi, chỉ thấy ở bên ngoài lều đã trở thành một đoàn. Hai hắc y nhân giữ im lặng, tiến hành tường bác sinh tử. Đại Vân vội vàng chạy vào trong lều của Lục Thanh Lam xem xét, thấy Lục Thanh Lam và Mặc Cúc, Mặc Hương bình yên vô sự, còn đang ngủ say ở trên giường, thì nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Lại có một chút hoài nghi, trong hai hắc y nhân này, ắt hẳn có một là cùng một nhóm với cả người nọ, như vậy thì một người khác là ai? Chẳng lẽ ngoại trừ cựu hoàng tử còn có người âm thầm phái người bảo vệ Lục Thanh Lam? Đại Vân nắm kiếm đi ra khỏi lều, hôm nay thiếu một chút nữa đã liền thành sai lầm lớn, nàng quyết định đem nửa giận phát tiết đến trên người của thích khách kia. Hai gã hắc y nhân nhìn thấy nàng vào hoảng sợ, thế nhưng mà rất nhanh đã phân ra chạy trốn về hai hướng. Đại Vân dậm chân một cái cũng không có dám lại đuổi theo. Doanh trướng của tứ hoàng tử Tiêu Tử Huyền, một hắc y nhân quỳ ở trước mặt của hắn bẩm báo cái gì đó. Sau khi hắn nghe thấy, thần sắc liền khẽ biến, hung hăng mà phô bàn, đồ đê tiện này lại cơ nhiên dám không nghe khuyên can của bổn vương, khăng khăng làm theo ý của mình, thật là tức chết bổn vương. Hắn chợt đứng lên nói với cả Lý Thế đứng yên một bên, đi doanh trướng của Thanh Huệ quận chúa. Lý Thế nói, vương gia, hiện tại là sau nửa đêm rồi. Tiêu Tiểu Huyền hừ một tiếng, sau nửa đêm thì thế nào, dẫn đường. Lúc Tiêu Tiểu Huyền hầm hầm đi vào lều của Đới Ngạn quân, nàng mới là vừa mặc đến chỉnh tề, nhìn thấy Tiêu Thừa Huyền, sắc mặt của nàng khẽ biến thành lạnh. Lúc này, sao mà ngươi lại tới đây, sợ người khác không biết quan hệ hợp tác giữa chúng ta phải không? Tiêu Thừa Huyền nhìn những cung nữ thái giám kia ở bên trong cột liều chạy một cái, trong đôi môi nặn ra một chữ cút. Khí thế của hắn dọa người, bọn hạ nhân nơm nớp lo sợ, tất cả đều đu xuống. Thanh Huệ quận chúa cười lạnh một tiếng, người bị cái gì kích thích muốn đến nơi này của ta mà nổi điên? Tiêu Thiểu Huyền chợt tiến lên một bước, bắt lấy cổ tay của Thanh Huệ quận chúa xách nặng lên. Thanh Huệ quận chúa vốn là võ công không kém, nhưng mà tuần lần trước bị kích thích quá lớn, thân thể của nàng cũng trở nên suy nhược, bị Tiêu Thiểu Huyền dễ dàng chế phục. Tiêu Thiểu Huyền nhấc nàng giữa không trung, nàng hô hấp đến không thông, một trận nghẹt thở, ngay sau đó lại ho khan đến kịch liệt một trận. Tiêu Thiểu Huyền thấy sắc mặt của nàng đỏ bừng, bộ dáng lập tức xé vải tất thờ, mượn rước cuộc để cho nàng xuống đất. Thành Huệ quận chúa ôm cổ của mình hò đến hồi lâu, giận dữ mà nói: người điên rồi. Tiêu Thiểu Huyền hử một tiếng: tiện tỳ, bổn vương lúc trước đã nói với cả ngươi cái gì, ngươi đáp ứng bổn vương như thế nào? Bổn vương đem hết toàn lực giúp ngươi trở thành cửu hoàng tử vi, mà ngươi nhất định phải bảo đảm an toàn của Lục Thiên Lam, hơn nữa phải tìm cách làm cho nàng trở thành nữ nhân của bổn vương. Ngươi đáp ứng, tại sao lại phái người đi ám sát nàng? Nếu không phải là bổn vương phái người bảo vệ, tối nay nàng sợ rằng... Thành Huệ quận chúa oán hận mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Tiểu Huyền: cái tiểu tiện nhân kia gây thù hẳn không ít, sao người biết nhất định là người ta phái đi? Tiêu Tiểu Huyền hử lạnh một tiếng: ngươi cho rằng tất cả mọi người bình thường đều không biết kiêng sợ giống như là ngươi ư? Trừ ngươi ra, không người nào có thể làm ra chuyện như vậy. Tiêu Tiểu Huyền cũng có một chút nghĩ lại mà sợ, hắn cũng chỉ là phái một người canh chừng, tối nay nếu không phải là Tiêu Tiểu Giác cũng phái người tới, thì sợ rằng Lục Thanh Lam thật sự là gặp bất trắc. Ha ha, Thành Huệ quận chúa cười to đến một trận: không sai, là ta cho người đi giết con tị nhân kia. Ta thật là không rõ con tị nhân kia rốt cuộc tốt ở chỗ nào, ngươi và Tiêu Tiểu Giác từng kẻ tại sao đều là để ý đến nàng như vậy? Bởi vì nàng ta chết bà ám về, ngay cả mình cũng thiếu một chút nữa là bị ép điên. Người nói ta có nên giết nàng hay không, có nên giết nàng hay không? Tiêu Thiểu Huyền hử lạnh một tiếng: chỗ tốt của Lục cô nương há ngươi có thể hiểu được? Cho dù là một đầu ngón chân của nàng cũng tốt gấp trăm lần nữ nhân điên như ngươi. Thanh Huệ quận chúa hỏi ngược lại: người đã thích nàng đến như vậy, tại sao lại không lưu lại vị trí chính phi, lại chỉ có thể ủy khuất nàng làm trắc phi? Những lời này đâm vào tâm của Tiêu Thiểu Huyền rất đau đớn. Ba, hắn vung tay tát cho Thanh Huệ quận chúa một cái, cả người của nàng bị quật ngã ở trên mặt đất, trong miệng của hắn thở đến hổn hển: bổn vương cảnh cáo ngươi một lần cuối cùng, nếu mà ngươi còn làm bậy nữa thì đừng trách bổn vương không khách khí với cả ngươi. Phần này xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt các bạn.